run rẩy đi. Cặn bã cha 60 chương 610 nguy cơ ba, Lục Tranh nhẹ nhàng trả lời. Đây hết thảy cũng là thần nên làm. Hộ vệ bệ hạ là thần chức trách. Thần không dám có nửa khắc sơ sẩy. Tranh nhị. Long Khánh Đế đối với bảo vệ chặt thần tử bản phận Lục Tranh đã vui mừng, lại có mấy phần nói không rõ đạo không sáng tỏ cảm xúc. Bệ hạ, thần có phải hay không không cần làm thái giám cố tứ ra chạy trở về Long Khánh Đế bên người. Thần công tội bù nhau, hẳn là có thể bảo trụ mệnh căn tử a. Long Khánh Đế vuốt vuốt phát chứng huyệt thái dương, chấm lúc đầu cũng không có ý định đối với ngươi hành cung hình. Cố tứ ra thở dài ra một hơi, cuối cùng là đem sinh tử cửa ải khó khăn bình an vượt qua. Một khi không có tính mệnh uy hiếp, cố tứ ra tại Long Khánh Đế trước mặt huy sái tự nhiên. Hắn cũng trở thành phong độ nhẹ nhàng vĩnh lạc hầu. Khởi bẩm bệ hạ, Thái hậu nương nương phượng thể có việc gì, đặc phái người nói, nàng muốn gặp ngài. Lục Tranh buông xuống mí mắt. Cố tứ ra mờ mịt vô phương ứng đối. Ăn cần nói. Thái hậu nương nương bệnh mấy ngày trước đây không phải còn rất tốt, bệ hạ nhanh đi gặp nương nương. Thần. Thần không quấy rầy bệ hạ. Người còn không có bắt được, cố trảm ngươi trước ở lại trong cung để tùy thời có thể cùng ngươi ngoại thất đối chất. Nàng bị thần từ bỏ, sớm đã không phải thần ngoại thất. Cố tứ gia nhỏ giọng lầm bầm đổi lấy Long Khánh Đế ở trên vai hắn hung hăng vỗ một cái. Thái hậu rất coi trọng ngươi. Trước đó vài ngày còn từng cùng chấm nhấc lên ngươi. Cố trảm cùng Tranh Nhi cùng một chỗ theo chấm đi cung Tử Ninh. Khẩn cầu bệ hạ cho phép thần chỉnh lý dung nhan. Thần dáng vẻ chật vật không thích hợp gặp Thái hậu nương nương. Lúc đầu Thái hậu nương nương phát bệnh tâm tình liền không tốt. Thần vô cùng bẩn càng chọc giận nàng phiền lòng. Bất lợi nàng dưỡng bệnh. Ngươi hiểu được vẫn rất nhiều, suy nghĩ cũng coi như chu toàn. Bẩm bệ hạ mà nói. Thần từng tại thần bên người mẫu thân hầu hạ tật. Thần mẫu nhiễm bệnh lúc. Tính tình không được tốt. Luôn luôn chọn thần mau bệnh. Có thể cách thần. Nàng lại tưởng niệm thần. Cố tứ gia hùng hồn hưởng thụ cung nữ thái giám phụng dưỡng. Lau khuôn mặt. Đưa hai cánh tay ra để cho thái giám hỗ trợ thắt chặt đai lưng. Lục Tranh cũng là dùng quen trong cung nô tài. Nhưng cố tứ gia lần thứ nhất sử dụng thái giám lại không có bất kỳ cái gì không hài hòa câu nệ. Long Khánh Đế hỏi có cần hay không chấm để cho cung nữ hầu hạ ngươi thay quần áo. Thần cái này thân rất tốt. Nõn các mặt đất rất sạch sẽ. Thần chính là lăn lộn cũng không tiêm nhiễm bất luận cái gì bụi đất. Cố tứ gia một lần nữa chải vuốt búi tóc cùng lên bước nhanh mà rời đi Long Khánh Đế. Hoàng thượng thực khó hầu hạ a. Lục Tranh thừa dịp Long Khánh Đế đi xa. Nhẹ nói. Tứ thúc một hồi đến cung Tử Ninh. Mặc kệ nghe được cái gì. Đều phải lắp làm không biết chút nào. Ngài chỉ là đã từng thu một cái ngoại thất. Nàng còn có. Còn sẽ liên lụy ra cố tứ gia oán hận bản thân mù mắt. Làm sao lại coi trọng nàng trên đời nữ tử trừ bỏ Lý Thị bên ngoài. Chủ động đụng lên đến lại coi trọng hắn nữ tử đều đầy cõi lòng áp ý. Lục Tranh ngậm miệng không nói, tại Long Khánh Đế dưới mí mắt, hắn khó mà nói quá nhiều. Cố tứ gia cũng không truy hỏi nữa, xách theo tâm đi theo Long Khánh Đế đi tới cung Tử Ninh. Thái hậu nương nương sắc mặt xám trắng. Khí sắc rất là không tốt. Không đợi Long Khánh Đế kiến lễ. Một cái níu lại hắn cánh tay. Ai ra nghe được một tin tức. Cùng tiên đế thái tử có quan hệ. Thần cố trảm khấu thỉnh thái hậu nương nương kim an. Cố tứ ra cách bình phong quỳ xuống dập đầu. Cố ý cắt ngang thái hậu nương nương nhấc lên tiên đế thái tử lời nói. Cố trảm như thế nào cùng hoàng đế cùng một chỗ hắn. Thái hậu nương nương ánh mắt phức tạp. Trừ hắn ra. Hoàng đế còn mang ai tới ai ra cung Tử Ninh còn có Tranh Nhi. Bọn họ đều rất nhớ thương mẫu hậu phượng thể. Nghe nói ngài không thoải mái. Chủ động bồi chấm hướng ngài thỉnh an. Long Khánh Đế ngồi phía Thái hậu nương nương bên người bát hoàng tử khom mình hành lễ, gặp qua phụ hoàng. Thái hậu tại một đám hoàng tôn bên trong. Có mấy phần yêu chuộng bát hoàng tử. Thường xuyên triệu kiến bát hoàng tử vào cung phụng dưỡng. Long Khánh Đế khẽ vuốt cằm. Chấm cùng mẫu hậu có mấy câu nói. ngươi trước đi sau tấm bình phong chờ đợi. Bát hoàng tử nhìn thấy thái hậu ám chỉ, cho dù không tình nguyện cũng chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh. Hắn vòng qua bình phong, Cố Tứ Gia lần nữa cho hoàng tử điện hạ hành lễ. Hắn quy củ lui tới cửa, rời xa thái hậu nương nương cùng Long Khánh đế. Lục Tranh chỉ là có chút hướng bát hoàng tử gật đầu, đứng ở bình phong bên trái, mơ hồ có thể nhìn thấy Long Khánh đế thân ảnh. Phụ hoàng tại cung, Tử Ninh không cần Lục hầu gia tùy thị, hoàng tổ mẫu bên người là an toàn. Bát hoàng tử nhất là không thể gặp Lục Tranh này tấm thận trọng quý giá, lại không coi ai ra gì bộ dáng. Rõ ràng chỉ là con riêng, hết lần này tới lần khác so với bọn họ hoàng tử còn có phái đoàn, cũng càng đến Long Khánh đế tín nhiệm cùng coi trọng. Lục Tranh nhìn cũng chưa từng nhìn bát hoàng tử, bình tĩnh thong song, cũng chưa từng di động mảy may. Bát hoàng tử ngực nghẹn một câu ngột ngạt. Tại thái tử trong thí sinh, hắn tiếng hô cao nhất. Có thể Lục Tranh đối với hắn hoàn toàn như trước đây vô lễ. Sau tấm bình phong, thái hậu nương nương bắt lấy nhi tử tay, nói khẽ, vừa rồi tiểu bát cùng ai ra nói. Cố Trạm nuôi ngoại thất là phản tặc, trên người nàng có bớt. Thái hậu ngón tay điểm một cách Long Khánh đế bớt vị trí. Khả năng nàng là tiên đế thái tử lưu lạc bên ngoài. Chúng ta một mực tìm kiếm nhi nữ, Long Khánh đế sắc mặt đại biến. Hoàng huyên nhi nữ đều là chết hiểu, lại không huyết mà kéo dài. Chấm vốn định qua mấy năm, tại tôn thất chọn lựa đáng tin hiếu thuận hài tử nhận làm con thừa tự cho Hoàng huyên. Vì Hoàng huyên cung phụng bốn mùa hương hỏa, bách tính vô tri tin tưởng Hoàng huyên có nhi nữ lưu lạc sân gian. Những cái này hư tin tức giả bất quá là phản tặc đánh lấy Hoàng huyên cờ hiệu mưu triều xoán vì thôi. Long Khánh đế mâu tử tràn đầy âm u. Cách mỗi mấy năm luôn có tựa như tơ tằm tin tức giả, luôn luôn để cho chấm uổng vui mừng một trận. Chấm so bất luận kẻ nào đều ngóng trông Hoàng huyên có huyết mạch tồn trên đời này. Chấm đăng cơ những năm gần đây, một mực tìm kiếm Hoàng huyên con mồ côi. Chấm tại phụ hoàng trước mặt phát qua thề độc, đối xử tử tế Hoàng huyên đời sau. Thái hậu nương nương nói khẽ, lần này tiểu bát nói đến có căn có cứ. Nghe nói ngày đó thái tử ngoại thất xác thực sinh hạ một đôi long phượng thai, cũng phải đại thần trong triều tương trợ, như thế mới không có tìm được bọn họ. Ai ra mặc kệ hoàng đế làm thế nào, dù sao ai ra dung không được bọn họ. Vẫn là không có ảnh sự tình. Mẫu hậu chờ chấm hỏi rõ ràng làm phán đoán tiếp. Chấm đã để cẩm y vệ chỉ huy sứ tự mình đi đuổi bắt Cố Trạm ngoại thất. Nói đến chỗ này, Long Khánh đế lúc túng một cái chớp mắt, chấm kỳ vọng nàng chỉ là phản tặc nuôi lớn thế thân. Nếu là nàng là hoàng huyên chi nữ, Long Khánh đế không biết nên làm sao đối mặt Cố Trạm. Ngày đó tại tiên đế trước mặt, hắn lập thề độc. Như thế tiên đế mới tại truyền vị trên chiếu thư dùng ngọc tỷ che giấu hắn bức thoái vì xoán vì sự thật. Hắn xác thực chưa từng đối với hoàng huyên con cách đồng thủ, tự có người giúp hắn bình định hậu hoạn. Tiểu bát còn nghe nói Cố Trạm phụ thân đã từng tiến vào thái tử Đông Cung. Thái hậu nương nương nói ra, ai ra biết được hoàng đế rất là coi trọng Cố Trạm. Nguyên bản ai ra cũng yêu thích Cố Trạm đơn thuần tính tình. Nếu ra được Cố Trạm cùng tiên đế thái tử có quan hệ, hoàng đế cũng không thể lại đối với Cố Trạm tha thứ. Long Khánh đế chậm rãi chợp mắt, chấm tự có tính toán, mẫu hậu không cần lại vì chuyện này phí sức mệt nhọc. Hắn nhớ lại sớm đã cố ý quên thề độc. Nếu vô pháp cam đoan hoàng huyên dòng dõi bình an, nhi tử cũng mất đi truyền thừa dòng dõi, mất đi thương yêu nhất nể trọng nhi tử, huyết mạch đoạn tuyệt, mất đi đế vị truyền thừa. Run rẩy đi. Cặn bã cha 60 chương 611 nguy cơ. 4 ngày đó tại Càn Thanh Cung, hắn đối mặt mặt lạnh tiên đế. Cho dù bên người có thị vệ bảo hộ, tiên đế bị trọng trọng vây quanh, hắn yêu nguyên không dám đối mặt đối với tiên đế băng lãnh vô tình đôi mắt. Thậm chí không dám đi tranh đoạt tiên đế trong tay ngọc tỷ. Đó là một cơn ác mộng. Long Khánh đế không nguyện ý lại nhớ lại ác mộng đã từng tra tấn hắn nhiều năm. Chỉ có nữ tử ấm áp mềm mại thân thể có thể khiến cho hắn quên đã từng khuất nhục. Bởi vậy tại đăng cơ mới bắt đầu, hắn tận tình sắc đẹp, trong hậu cung lấp đầy tài nữ giai nhân. Tiên đế biết được Long Khánh đế sẽ không bỏ qua thái tử, chỉ yêu cầu hắn giữ lại thái tử huyết mạch, bằng không bọn họ phụ tử hẳn là cá chết lưới rách kết cục. Mặc dù tiên đế bệnh thể trầm pha, không còn sống lâu nữa, thực như làm cung nhi tử liều mạng, Long Khánh đế chưa hẳn có thể toàn thắng. Bởi vậy tại tiên đế trước mặt, Long Khánh đế chỉ có thể quỳ xuống đất phát hạ thề độc, để bảo đảm thái tử huyết mạch không ngừng. Phụ hoàng vẫn là thương yêu nhất coi trọng thái tử, đương nhiên còn có Tề Vương, tiên đế khi còn sống sủng ái nhất nhi tử. Hắn đã đáp ứng tiên đế, chỉ cần Tề Vương không mưu phản, hắn sẽ không động Tề Vương một cọng tóc gáy. Bất quá Long Khánh đế cũng tùy ý thái hậu nương nương xoa mài Tề Vương thân mẫu quý thái phi. Thờ ơ lạnh nhạt Tề Vương phu thê được tra tấn, sinh kế gian khổ. Đương triều vương gia, tiên đế Long Tử trừ bỏ có vương gia danh hiệu bên ngoài, mỗi tháng cũng chỉ có thể ăn keo kiệt nhất đồ ăn, thường xuyên bị tiểu quan lại lấn lên cửa đi. Đương thời người đều đã quên Tề Vương tại tiên đế lúc còn sống, hắn có bao nhiêu phong quang. Thái hậu nhìn ra hoàng đế không nghĩ lại nói chuyện với nhau, nàng tựa ở trên nghênh gối, biến sắc lại biến, liên tiếp nhìn xem cửa điện lớn. Tất cả người tiếp xúc hắn đều đáng chết, hoàng đế cũng không thể lại hạ thủ lưu tình. Long Khánh đế giữ im lặng tùy theo thái hậu nương nương nhắc tới. Ngón tay hắn nhẹ nhàng đánh giường bàn, tiếng đánh không nhẹ không nặng, lại hợp với hắn đóng chặt con mắt càng lộ ra uy nghiêm. Thái hậu mím môi cũng liền ngừng miệng. Long Khánh đế không có nói qua gần nhất hắn lần nữa mộng thấy lập thề độc tràng cảnh. Trong mộng tiên đế khuôn mặt đã là mơ hồ, bất quá tiên đế đôi tròng mắt kia nhìn chằm chằm vào hắn. Chung quanh tất cả hư hóa, tựa như chỉ có một mình hắn quỳ tại trống trải địa phương. Hắn thậm chí nhìn không ra ngày xưa bản thân khuôn mặt, chỉ có lập dưới lời thề một lần ở bên tai quanh quẩn. Càn Thanh cung nóc bằng đột nhiên biến thành trong suốt, lời thề giống như đã mọc cánh bay về phía đứng đầy thần Phật bầu trời. Bệ hạ, bệ hạ. Long Khánh đế giật cả mình, bỗng nhiên bừng tỉnh, hoảng hốt đôi mắt khi nhìn rõ trước mặt người cùng quen thuộc bài trí lúc trở nên thanh minh. Tranh nhi ngài ngủ thiếp đi. Lục Tranh nửa quỳ, nhẹ giọng nhắc nhở. Cẩm y vệ chỉ huy sứ đã đem bắt được người, bây giờ đang tại ngoài cung chờ lấy Long Khánh đế a. Một tiếng khói mắt liếc qua đảo qua bát hoàng tử, bắt lấy Lục Tranh cánh tay. Tranh nhi cùng chấm trở lại chấm bên người được không? Bát hoàng tử cùng thái hậu đồng thời dùng mình một cái. Bát hoàng tử nho nhã tuấn mỹ khuôn mặt khó mà che giấu u ám cùng khẩn trương. Hoàng đế, cái này không được. Long Khánh đế vẫy tay để cho thái hậu im miệng, nhìn vào Lục Tranh cùng hắn tương tự con ngươi, khàn khàn nói ra. Ngươi cập quan lúc chấm hỏi qua ngươi một lần. Tranh nhi, chấm đây là nhất có một lần hỏi ngươi. Lục Tranh bình tĩnh trả lời, thần đáp án chưa từng cải biến. Ngươi, Long Khánh đế có mấy phần thất vọng, cũng có mấy phần nói không rõ tâm tình xa lạ, chán nản nói thôi tùy ngươi. Ưu tú nhất nhi tử không có ở đây hắn sanh nghĩa, không có quyền kế thừa đế vị. Chẳng lẽ cuối cùng Giang Sơn đổi chủ thề độc thực sẽ ứng nghiệm hắn dưới gối mấy cái trưởng thành hoàng tử? Không có triển vọng, cũng có chỉ tồn giã tâm mà không có chỉ quốc bản sự. Nhưng là bát hoàng tử, tứ hoàng tử, nhị hoàng tử, thập hoàng tử mấy người cẩn thận dạy dỗ, chưa hẳn không thể làm cái gìn giữ cách đã có đế vương. Long Khánh đế đẻ lấy nâng lên huyệt thái dương, là bởi vì mộng cảnh ảnh hưởng sao? Nếu là hắn đời sau không thể truyền thừa đế vị, phía sau hắn danh như thế nào bảo trì? Thậm chí hắn linh vị sợ là đều không thể cung phụng tại trong thái miếu đế vương các. Giống như hắn đem tiên đế thái tử linh vị về đến phổ thông tôn thất, có rất ít người sẽ tế điện đồng dạng sửa chữa tiên đế hướng sách sử, cạn kiệt xèm pha tiên đế thái tử. Lấy đại lượng sự thật chứng minh hắn mới là thiên mệnh sở quy thiên tử. Bình phong bên ngoài, Cố Trạm ủy khuất thanh âm truyền đến. Thái hậu nương nương hiểu lầm, ngài không biết thần phụ thân tính tình. Hắn liền là cách trung thành tiên đế người hiền lành, ai đều không đắc tội. Dùng cách này trên triều đình đặt chân. Ngài nói hắn trung thành với tiên đế thái tử. Bệ hạ truy phong Vinh Thân Vương. Thần có ký ức bắt đầu liền không nghe hắn đề cập qua Vinh Thân Vương. Thừa dịp Long Khánh Đế ngủ gật lúc. Thái hậu gọi tới Cố Trạm. Lạnh lùng chất vấn Cố lão hầu ra phải chăng cùng Vinh Thân Vương có quan hệ. Ngươi ít cầm những lời này qua loa tắc trách ai ra. Thái hậu phát giác Long Khánh Đế đã tỉnh. Dứt khoát không còn hạ giọng. Ngươi che đậy bệ hạ nhiều năm. Cho tới bây giờ còn muốn lừa gạt bệ hạ. Ai ra nhìn lầm rồi ngươi. Cố Trạm đừng tưởng rằng ai ra không biết phụ thân ngươi đã từng đi qua Đông Cung. Vinh Thân Vương ngoại thất sinh nhi nữ là. A, Cố Tứ Gia kinh ngạc nói ra. Vinh Thân Vương cũng cần nuôi ngoại thất sao? Thái hậu nương nương ngạnh một lần. Hung hăng cổ tay Cố Trạm. Trong lòng tự nhủ hoàng đế đều bị Cố Trạm làm hư. Thần ngu dốt. Không hiểu Thái hậu nương nương thâm ý. Ngày đó Vinh Thân Vương còn là thái tử điện hạ. Thần phụ thân làm tiên đế thần tử. Bị phái đi Đông Cung thăm hỏi thái tử điện hạ bệnh tình có mau bệnh sao? Thái tử điện hạ chết bệnh. Tiên đế cực kỳ bi thương. Truyền vị cho bệ hạ về sau qua đời. Đem Giang Sơn trách nhiệm toàn bộ giao thoát bệ hạ. Mà bệ hạ cũng không phụ lòng tiên đế. Bây giờ chính là thái bình thịnh thế. Thần vào cung lúc còn nghe nói Tây Bắc phiên bang thần phục bệ hạ. Dâng lên có thể hứng thú thiên hạ thánh nữ. Cố Tứ Gia không phải không khẩn trương. Tận lực chạy không đầu óc. Con ngươi thuần nhiên. Cho dù Vinh Thân Vương có con mồ côi tại thế. Bệ hạ cũng sẽ chiếu cố thật tốt. Không cho phép người khác khi nhục. Thái hậu ngón trỏ chỉ lấy Cố Trạm trên mặt lòng cơ bắp run rẩy, không nói ra được một câu. Cố Tứ Gia cúi đầu. Khổ sở nói. Thân làm nhi tử không nên nói phụ thân không phải. Nương nương tựa như đem thần phụ xem như năng thần tướng tài. Đem thần phụ nghĩ rất có bản lĩnh. Có thể chi phối Vinh Thân Vương. Ngài đối với thần cha hiểu lầm quá sâu. Thần cha tại tiên đế hướng không có chút nào thành tích. Nếu hắn có bản lĩnh. Cũng không trở thành hầu tước không truyền tới đại ca trên đầu. Thần phụ duy nhất đáng giá ca ngợi đến chính là tại người vì thiện. Không đắc tội người. Có thể tính tình này lại là không có tiền đồ nhất. Bị người xem thường. Long Khánh Đế đứng ở sau tấm bình phong nghe sau nửa ngày. Bật cười nói. Mẫu hậu đừng lại làm khó Cố Trạm. Trước kia hắn liền triều đình bên trên đứng ở bên cạnh chấm đều không rõ ràng. Vào triều đều không có hắn tư cách. Hắn có thể biết cái gì hoàng đế. Chấm tin tưởng Cố Trạm trung thành cũng tin tưởng Cố Trạm cha là một người hiền lành. Long Khánh Đế mặt hướng Thái Hậu. Vinh Thân Vương là chấm hoàng huynh. Mãi mãi cũng là. Chấm ngóng trông hắn có huyết mạch dòng dõi truyền thừa xuất phát từ thực tình. Dù sao phụ hoàng tâm niệm niệm chính là việc này. Chấm tại quốc sự bên trên không để cho phụ hoàng thất vọng. Đồng dạng chấm làm đối xử tử tế hữu ái huynh đệ. Một hồi đem Tề Vương cũng gọi là tiến cung đến. Chấm có đoạn thời gian không gặp Tề Vương. Run rẩy đi. Cặn bã cha 60 chương 612 nguy cơ năm. Thái hậu nương nương không thể tin nhìn qua Long Khánh Đế. Tựa như không biết mình sinh dưỡng nhi tử đồng dạng. Ngươi đây là bị ai mê hoặc? Hoàng đế ngươi đừng quên bọn họ ban đầu là làm sao khi nhục chúng ta mẹ con. Cố Tứ Gia đầu chôn rất thấp. Nhỏ giọng thầm thì. Không phải nói tiên đế nhất là ngưỡng mộ nương nương quý thái phi chính là tiên đế vì bảo vệ ngài lập bia bệ hạ từ bé thông minh hơn người. Đến thánh tổ chỗ yêu thích. Bị thánh tổ chỉ định vì cách đời người thừa kế. Bởi vì bệ hạ. Tiên đế mới có thể kế thừa đại vị. Cố Tứ Gia lặng lẽ dò xét Thái Hậu. Vừa nhìn về phía Long Khánh Đế. Thần đọc sách không đại thể. Thoại bản trên sử sách cũng là như vậy viết. Cho dù bệ hạ hồi nhỏ thụ chút cực khổ cũng là trời xanh đối với chân Long Thiên Tử ma luyện. Bệ hạ đối với đoạt bản thân Thái Tử chi vị Vinh Thân Vương cung kính rất nhiều. Chưa bao giờ oán hận khuyết điểm nói sắc lập con trai trưởng là Thái Tử Tiên Đế. Đến cùng Vinh Thân Vương không phải chân mệnh thiên tử. Cho dù làm thái tử cũng sống không lâu. Ngụ ý đối với Vinh Thân Vương khá là chướng mắt. Trước mắt Long Khánh Đế mới là ánh vàng rực rỡ bắp đùi vàng. Vinh Thân Vương không đã cho Cố Tứ Gia một chút chỗ tốt. Ngược lại cha hắn kém chút bị Vinh Thân Vương liên lụy. Cố Tứ Gia giấm Vinh Thân Vương mà thổi phồng Long Khánh Đế không chút do dự. Phảng phất tất cả lời nói cũng là phát ra từ phế phủ. Không làm hư giả. Mượn gió bẻ măng, ngã theo chiều gió thế nhưng là ăn chơi thiếu gia bản năng. Đạo đức cao thượng người là thánh nhân sanh thần. Há lại sẽ cùng ăn chơi thiếu gia thông đồng làm bậy Lục Tranh khóe miệng hơi gấp. Cố Tứ Gia ngay thẳng hành vi tiểu nhân thấy thế nào làm sao thú vị. Nếu không phải hắn lần này biện bạch Cố Gia không chừng sẽ bị Long Khánh Đế xóa đi. Bệ hạ đối với tôn thất đệ tử luôn luôn thân hậu. Nếu như Vinh Thân Vương có cốt nhục tồn tại. Bệ hạ nuôi bắt đầu chất tử chất nữ. Dùng cách này hiển lộ rõ ràng bệ hạ nhân ái. Thái hậu đều nhìn không được xuyên tạc qua đi thoại bản cùng sách sử. Cố Tứ Gia vậy mà đều xem những cái kia buồn nôn rõ ràng có lỗ thủng thổi phồng chi ngôn. Nhìn xem đều cảm thấy cay con mắt. Long Khánh Đế nói ra đem ngươi xem qua thoại bản cho chấm đưa mấy quyển tới. Cố Tứ Gia hơi mang theo mấy phần xấu hổ. Nói khẽ. Thần bây giờ thấy vậy thoại bản cũng là thần tử viết. Cố Cẩn cùng Giao Giao kết hợp lời đồn cùng cổ xưa thoại bản. Một lần nữa chỉnh lý biên soạn tiên đế hướng sách sử. Thần xem không hiểu quá phức tạp không lưu loát sách sử. Cho nên Giao Giao cố ý viết nói linh tinh phiên bản. Thần sợ bể hạ trò cười nàng trình độ hay sao? Bất quá nàng biên sau khi viết thoại bản. Ném ra ngoài một chút không bị người lý giải cố sự bên ngoài. Đến là hấp dẫn không ít người. Long Khánh Đế mâu tử sáng lên. Lục Tranh tiến lên nói khẽ. Cùng bách tính đem Vinh Thân Vương sự tình truyền đi sôi sùng sục. Vinh Thân Vương bị vô chi bách tính chỗ đồng tình. Không bằng yêu cầu làm tốt Vĩnh Lạc Hầu viết mấy cái vở. Chậm rãi tại dân gian truyền ra. Dùng cái này đả kích phản tặc khí diễm. Để cho Cố Trạm viết hắn sẽ chỉ nghe bệ hạ cũng không thể trực tiếp để cho Cố Cẩn làm việc này. Cố Cẩn tài học dùng tại cái này bên trên. Đáng tiếc. Long Khánh Đế cũng không nỡ lãng phí nhân tài khó được Cố Cẩn. Lục Tranh tiếp tục nói. Ngài đem việc này giao cho Vĩnh Lạc Hầu. Cố tiểu thư vì hắn tiền đồ. Mới có thể nghiêm túc biên soạn thoại bản. Viết ra năm đó sự tình. Cũng càng có thể đánh động bách tính. Những năm này cũng không ít thư sinh viết qua. Nhưng là bọn họ viết đồ vật. Bách tính xem không rõ ràng. Ngược lại ảnh hưởng bệ hạ thánh dự. Lục Tranh cuối cùng lại thêm một mồi lửa. Nếu như bách tính đều tán thành bệ hạ. Lấy sau thiên địa minh đám này phản tặc lại khó hưng khởi sóng gió. Thiên hạ to lớn cũng lại không bọn họ chỗ ẩn thân. Long Khánh Đế trầm ngâm sau nửa ngày. Bên môi nhiều hơn một chút vui vẻ. Chấm không nghĩ tới Cố Trạm luôn có thể mang cho chấm khác ý nghĩ. Luôn có thể chó ngáp phải rồi Cố Tứ Gia một mặt mộng bức. Hắn không hiểu tư tưởng khống chế lời hại. Cũng không biết hắn lời nói vừa vặn cào tại Long Khánh Đế ngứa ngáy chỗ. Long Khánh Đế nhất là kỳ vọng bách tính biết mình công tích vĩ đại. Cố Trạm ngươi lui xuống trước đi. Long Khánh Đế lần nữa ngồi xuống, tiểu bát cũng đi ra ngoài trước. Bát hoàng tử sững sờ, nhìn thoáng qua Lục Tranh. Long Khánh Đế tăng thêm ngữ khí, chấm nói chuyện, ngươi. Không nghe thấy nhi thần không dám. Bát hoàng tử liền vội vàng khom người hành lễ. Nhanh chóng lui ra ngoài. Cố Tứ Gia tại hoàng thượng lên tiếng về sau. Lập tức đi ra. Mắt thấy bát hoàng tử một mặt phiền muộn oán giận. Cố Tứ Gia lần mất xa một chút. Cũng không dám tiến đến bát hoàng tử trước mặt tự tìm phiền phức. Bát hoàng tử bị Long Khánh Đế oán hận, đó cũng là long trùng. Liền như là Cố Tứ Gia thỉnh thoảng ghét bỏ Cố Giác. Có thể Cố Giác bị ai trào phúng khi dễ. Hắn phải giúp Cố Giác lấy lại công đạo. Lại được sủng thần tử cũng không bằng con ruột Cố Tứ Gia bên ngoài sóng nhiều năm như vậy. Đối với nơi nào có nguy hiểm nhìn thấu thấu. Tuyệt sẽ không vô cớ đắc tội không thể đắc tội người. Bát hoàng tử chính buồn bực. Cố Tứ Gia mới sẽ không đụng lên đi làm hắn nơi chút giận. Càng sẽ không ánh mắt làm trào phúng bát hoàng tử hoạt động. Nếu là có cơ hội, Cố Tứ gia còn muốn nịnh nọt Bát hoàng tử đâu. Cùng hoàng tử kết thù là ngu xuẩn nhất. Hắn không cách nào làm cho tất cả hoàng tử yêu thích bản thân. Lại không hy vọng có hoàng tử hận hắn. Dù là hắn bây giờ thoạt nhìn chỗ dựa cường ngạnh, có Long Khánh đế tín nhiệm sủng ái. Tứ gia. Cố Tứ gia quay đầu tránh đi yếu đuối đáng thương nữ tử. Cũng là bởi vì nàng. Kém một chút Cố gia đều bị nàng cho liên lụy. Nàng còn dám thâm tình nhìn xem hắn, thiếp biết được ngài khó xử. Thiếp sẽ không cùng bệ hạ nói Tứ gia một câu không phải. Mọi thứ đều là thiếp cam tâm tình nguyện. Ngài không biết chút nào. Nữ tử hai tay bị trói lấy. Cẩm y vệ chỉ huy sứ ầm ầm đoán được thân phận nàng. Tại Long Khánh chỉ rõ trước. Hắn không dám đối với hư hư thực thực tiên đế thái tử cốt nhục quá mức trách móc nặng nề. Cố Tứ gia tựa như trốn tránh như bệnh dịch. Lần nữa rời xa nữ tử. Đồng thời chạy chậm ra rất dài một khoảng cách. Cả người trốn ở cung Tử Ninh cây cột sau. Gia đã sớm nói. Cùng ngươi lại không nửa phần liên quan. Ngươi thiếu hướng trên mặt mình rát vàng. Bệ hạ sẽ không vì ngươi mà trách cứ gia. Bát hoàng tử bị Cố Tứ gia một phen thao tác làm mộng bức. Là như thế nào tình huống vĩnh lạc hầu quả thực không phải người bình thường. Tổng có thể làm ra làm cho người cái này chấn kinh quyết định. Nhưng cẩn thận dư vị. Hắn quyết định cũng đều nhảy không ra quá lớn mao bệnh. Ngược lại là đối với hắn có chỗ tốt nhất. Nữ tử lau nước mắt. Nhẹ nhẹ vỗ về bụng dưới. Kỳ vọng có thể ôm lấy hài tử. Dù là cuối cùng nàng bị bệ hạ ban được chết. Chỉ cần nàng cùng Tứ gia nhi nữ sống sót, nàng đời này không coi là sống uổng phí. Không thể nói trước, nàng đạt được bán phi vũ thiếu chủ. Không phải nàng vô tình vô nghĩa. Mà là hài tử cùng Tứ gia mới là nàng mệnh. Phi vũ thiếu chủ hẳn là sẽ lý giải tha thứ bản thân. Bị cẩm y vệ chỉ huy sứ tiến lên cung Tử Ninh về sau. Nàng chậm rãi chuyển bước. Nâng lên dưng dưng con ngươi nhìn về phía Long Khánh đế. Nàng không cảm thấy có mấy phần ngạc nhiên. Lục Tranh có chút nắm chặt nắm đấm. Long Khánh đế lông mày chăm chú nhíu lại. Nàng này mặt mày khóe miệng cực sống Lục Hoàng hậu. Long Khánh đế tâm chậm rãi chìm vào đáy cốc. Hắn tốt Hoàng huyên đã từng lưu luyến si mê qua vợ hắn chỉ là Lục Hoàng hậu hào phóng ôn nhu. Mặc dù có một đôi thủy nhuận con ngươi cũng không giống nàng ngấn đầy nước mắt. Long Khánh đế liền chưa thấy qua Lục Hoàng hậu rơi qua mấy lần nước mắt. Duy nhất một lần sụp đổ. Cũng là bởi vì nàng kỳ vọng cuối cùng đích hoàng tử chết yểu. Run rẩy đi. Cặn bã cha 60 chương 613 ban thưởng thiếp không có Long Khánh đế phân phó. Cố Tứ gia không có can đảm rời đi hoàng cung. Đứng được quả thực hơi mệt. Hôm nay hắn không chỉ có thân thể mệt mỏi càng là nhọc lòng. Cho tới bây giờ hắn vẫn không có thể hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Dù sao nàng bị bệ hạ triệu kiến. Không biết nàng lại sẽ nói ra lời gì. Nữ nhân à. Cố Tứ gia liên tục cười khổ. Vẫn là Lý thị nhất là bớt lo. Hoàn toàn không cho hắn thêm bất cứ phiền phức gì. Ngược lại sẽ giúp hắn xuất khí. Dựa vào cây cột. Cố Tứ gia tư thái lười biếng ngẩng đầu nhìn qua cung Tử Ninh nóc bằng ngói lưu ly. Có thể làm hắn đều làm. Sống hay chết cũng chỉ có thể xem vận khí. Không biết Lý thị đang làm cái gì. Cố Tứ gia lúc đầu không phải lớn lên tình nhân. Lúc này đầu óc không khỏi hiện hiện Lý thị mềm mại đáng yêu bộ dáng. Tại trên giường. Lý thị cắn chặt môi. Bị hắn khi dễ được nhanh khóc đồng dạng. Rõ ràng có thể mở miệng cầu xin tha thứ. Nàng chỉ là gắt gao ôm hắn. Bát hoàng tử tại dưới bậc thang đi qua đi lại trên mặt nôn nóng thỉnh thoảng nhìn một chút đóng chặt đại môn. Hắn thật vất vả nhận được tin tức. Lại thật vất vả để cho Thái hậu nương nương tin tưởng. Làm sao ngược lại không có hắn chuyện gì. Vĩnh lạc hầu chỉ là một không quan trọng gì tiểu lâu la. Bát hoàng tử coi trọng phải là Cố Thanh các lão vị trí. Cùng đối với Lục Tranh đả kích. Lục Tranh cho dù lợi hại cũng không bảo vệ được tâm nghi nữ hài tử. Nếu như có thể bắt được Hà Đại Nhân một chút nhược điểm liền càng hoàn mỹ hơn. Hà Đại Nhân cố ý cùng Cố Tứ gia thông ra tin tức đồng dạng truyền bá rất rộng. Kép kép. Mở cửa. Bát hoàng tử lập tức nhanh chóng leo lên mười mấy lễ bậc thang. Cao công công, phụ hoàng có gì phân phó, hắn kỳ vọng có thể từ rộng mở khe hở bên trong nhìn thấy bên trong tình huống. Càng hy vọng hắn có thể bị phụ hoàng triệu kiến. Cao công công sắc mặt so ngày xưa trắng bịch. Miễn cưỡng cười một tiếng. Bát điện hạ mệt không? Ngài có thể đi thiền điện nghỉ ngơi. Thái hậu nương nương phân phó người chuẩn bị cho ngài thức ăn. Lúc này bát hoàng tử cách đó có tâm tư dùng bữa vĩnh lạc hầu. Cao công công mắt sắc nhìn thấy nơi xa Cố Tứ gia. Ăn cần giống như tiểu chạy tới. Nói khẽ. Bệ hạ để cho hầu gia đi vào. Cố Tứ gia đầu một chút xíu, dựa vào cây cột ngủ gật, khóe miệng còn chảy ra nước miếng. Cao công công thầm than vĩnh lạc hầu tâm thật to lớn. Thu nàng làm ngoại thất. Còn có tâm tư đi ngủ, nhất làm cho hắn bội phục là vĩnh lạc hầu vô tình. Trở tay liền đem ngoại thất từ bỏ. Có thể ngoại thất lại nguyện ý phản bội thiên địa minh. Chỉ làm vĩnh lạc hầu thiếp nàng si tình cực. Chỉ nói vĩnh lạc hầu tốt. Cố Tứ gia chậm rãi mở ra con mắt, lau một cái nước miếng, bệ hạ để cho ra xuất cung. Bệ hạ để cho hầu gia yết kiến. Cố Tứ gia con ngươi ảm đạm xuống, lẩm bẩm nói, nếu nằm mộng tốt biết bao nhiêu gia liền có thể không đi. Cao công công. Hắn câu nói này để cho nóng lòng gặp bệ hạ bát hoàng tử nghĩ như thế nào. Cao công công không dám nhìn thất lạc bát hoàng tử. Phía trước dẫn đường. Cố Tứ gia sửa sang lại quần áo, cùng Cao công công lần nữa rảo bước tiến lên cung Tử Ninh. Bát hoàng tử. Cố Trạm. Ngươi có biết thân phận nàng Long Khánh Đế sắc mặt u ám. Không đợi Cố Trạm vấn an. Đã nói. Nàng vừa rồi yêu cầu duy nhất chính là lưu tại bên cạnh ngươi bệ hạ. Thần đối với ngài trung thành tuyệt đối, tuyệt sẽ không cho ngài thêm phiền, thần bên người tuyệt không lưu phản tặc dư nghiệt. Cố Tứ gia lạnh lẽo cứng rắn cự tuyệt. Nàng mặc dù không làm ra nguy hại bệ hạ sự tình, cũng là thiên địa minh một thành viên, là mưu phản dư nghiệt. Khẩn cầu bệ hạ trọng trọng chỉ nàng tội. Ngày có thể nào phá lệ khai ăn buông tha nàng đâu. Nữ tử khóc ngất trên mặt đất, phảng phất không tin tưởng lỗ tai mình, càng không tin Cố Tứ gia tuyệt tình như thế. Tứ gia là sợ thiếp liên lụy ngài đi. Hoàng thượng đã không trách cứ thiếp. Thiếp nghe ngài lời nói, nghe phu nhân phân phó, chỉ hy vọng lưu ở bên người các ngươi. Thiếp từ bé cơ khổ, chỉ cầu có thân nhân người yêu làm bạn. Ngươi nghĩ những cảm tình này ra toàn diện không có a. Cha mình ở đại ca trong miệng cũng là cách không thể trên đỉnh đầu lập hộ nam nhân. Còn cần phu nhân dỗ dành, đại ca cùng mẫu thân che chở. Cha quả thực không cho được ngươi làm bạn cùng yêu mến. Cố Tứ gia từ chối thẳng thắn. Trên triều đình có không ít đại thần đều có thể cho ngươi cần tất cả. Chỉ cần hoàng thượng mở miệng, không có người sẽ cự tuyệt ngươi. Tứ gia là thiếp cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất nam tử. Thiếp thế nào có thể nào lại đi hầu hạ người khác tứ gia. Thiếp thật không phải vì vinh hoa phú quý. Chỉ là ngưỡng mộ trong lòng ngài a. Cố Tứ gia vẻ mặt đau khổ. Quỳ leo đến Long Khánh Đế bên người. Khẩn cầu. Bệ hạ làm sao phạt thần đều thành. Chính là đừng đem đầu óc không rõ ràng nữ tử ban cho thần. Nàng đầu óc có bệnh. Thần ban đầu là mắt mù mới có thể nhận lấy nàng. Long Khánh Đế giống như cười mà không phải cười. Đưa tay đè lên Cố Tứ gia đầu. Chấm đã đáp ứng nàng sở cầu. Ngươi đã là trêu chọc nàng. Cũng nên trọn vẹn trước sau. Dù sao bất quá là một thiếp. Cố gia thêm một đôi bát đũa. Chấm cho châu sưởng đầy đủ nuôi sống nàng. Bệ hạ. Cố Trạm. Long Khánh Đế khuôn mặt nghiêm túc. Ngươi muốn kháng chỉ thế nhưng là nàng cùng phản tặc cái gì vượt diện thư sinh có quan hệ. Một khi vượt diện thư sinh nổi giận mang theo phản tặc xông vào Cố gia, thần đánh không lại hắn. Còn sẽ liên lụy phụ mẫu cùng đại ca. Cùng thê tử nhi nữ. Cố Tứ gia khổ bức giống như nói ra. Thần tuyệt đối không dám kháng chỉ. Có thể nàng bị phản tặc nuôi lớn. Cùng bên kia ngấu đức tơ còn liền. Một khi nàng đem tin tức tiết lộ cho thiên địa minh, thần không phải phải cùng nàng cùng tội bệ hạ. Thần không còn khí lực luôn luôn nhìn xem nàng. luôn luôn đề phòng nàng. Thần sao có thể qua phú quý thời gian cả đêm đều không thể ngủ yên. Long Khánh Đế trầm ngâm chốc lát, nhàn nhạt mở miệng nói, nàng cùng Thiên Địa Minh đã gãy liên hệ, chấm sẽ phái người nhìn chằm chằm nàng, cũng sẽ cho ngươi phái thêm mấy cái thị vệ. Ngươi tại chấm thân vệ bên trong chọn lựa 10 người bảo hộ Cố Trạm. Lục Tranh lĩnh mệnh. Ngươi còn chưa hài lòng liền chấm hoàng tử đều vô dụng bên trên ngự tiền thị vệ. Đến là so hoàng tử còn quý trọng. Lui về phía sau ngươi lại ra ngoài. Có thân vệ tùy tùng, ai dám trêu chọc ngươi? Chính là không có thân vệ tùy tùng, hiện tại cũng không có mấy người dám trêu chọc thần. Nói cũng phải. Long Khánh Đế tự giác thất ngôn, nhẹ nhàng đá Cố Tứ ra một cước. Được, việc này quyết định như vậy đi. Chấm chỉ cần ngươi cho nàng thu thập cái tiểu viện, còn lại sự tình ngươi không cần hỏi đến, chấm cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Mỗi tháng nàng sử dụng tiền bạc đều từ chấm nội khố ra chấm ngoài định, mức thưởng nàng một bộ đồ cưới. Cố Tứ ra ngốc trệ, sau nửa ngày mới hỏi. Nàng không thiếu bạc, lại phải bệ hạ coi trọng, chính là chính đầu phu nhân cũng còn được. Nàng đến cùng vì sao hạ mình làm thần thiếp, thần đến cùng chỗ nào tốt, thần đổi còn hay sao? Long Khánh Đế giả bộ tức giận nói, ngươi thiếu cùng chấm nói nhảm, nói nhăng nói cuội làm một ít vô dụng. Chấm ý đã quyết, ngươi lính chỉ tạ ơn a. Thần tuân chỉ. Cố Tứ gia đỉnh đầu lỗ tai soạt tiêu nhiều xuống. Ua rũ. Thần cách này lính nàng hồi phủ, bề hạ nhất định nhớ ký thần hy sinh. Vạn nhất ngài phái đi người không coi chừng nàng cùng phản tặc liên hệ, cùng thần không quan hệ, chấm sẽ không giận lây sang ngươi. Liền ngươi dạng này tính tình, phản tặc cũng sẽ không quá coi trọng ngươi. Cố Tứ gia phản bác, nàng liền không phải ỷ lại thần bên người. Tránh ra Long Khánh Đế đá chân rồng, Cố Tứ gia từ dưới đất bò dậy đến, vạn phần ủy khuất dẫn nữ tử đi ra ngoài. Long Khánh Đế nói ra, về sau họ nàng Lý, ban tên cho Vân Khê. Run rẩy đi. Cặn bã cha 60 chương 614 mâu thuẫn. Lý Vân Khê xấu hổ bên trong có vui. Nhìn qua Cố Tứ gia ánh mắt nhu hóa vạn phần. Cố Tứ gia lại là một chút đều không nhìn nàng. Xuất cung sau phối hợp lên xe ngựa. Ngươi ngồi một chiếc khác. Ra không cùng thiếp thất cùng xe. Quả thực là vô tình. Lý Vân Khê đau thương chi tình chỉ là một cái chớp mắt mà qua. Tứ gia còn không biết bản thân tốt. Về sau chờ tứ gia minh bạch nàng, liền sẽ đối nàng tốt rồi. Cũng sẽ đền bù tổn thất nàng. Cung Tử Ninh bên trong, Long Khánh Đế tự mình an bài có thể dùng có thể tin ma ma đi hầu hạ trông giữ Lý Vân Khê. Phân phó nói, cho chấm nhìn chằm chằm nàng. Các ngươi là chấm phái đi, chấm mới là chủ tử các ngươi. Tuân chỉ. Bốn tên ma ma, hai tên thái giám cùng nhau lính mệnh. Bọn họ đều xem như Long Khánh Đế bồi dưỡng tử sĩ. Đừng tưởng rằng ma ma không thành được tử sĩ. Long Khánh Đế theo dựa vào các nàng nắm vững hậu cung. Lục Tranh đưa các nàng xuất cung đi Vĩnh Lạc hầu phủ. Mấy người đi theo Lục Tranh xuất cung, Lục Tranh trước đem bọn họ đều gọi xe ngựa. Hầu ra nhưng có phân phó bị Lục Tranh chằm chằm đến run rẩy. Mấy người cũng không dám đối với Lục Tranh có bất kỳ bất kính. Nên phân phó bệ hạ đã phân phó. Lục Tranh nhàn nhạt mở miệng, bệ hạ phái các ngươi đi mục tiêu chắc hẳn các ngươi cũng biết. Mấy người liên tục gật đầu. Lục Tranh tiếp tục nói. Ai nếu là loạn cho nàng nghĩ kế tranh thủ tình cảm. Mưu hại tính toán Vĩnh Lạc hầu thê nữ. Bản hầu có thể đưa các ngươi đi Cố gia, cũng có thể để các ngươi xuống địa phủ. Nô tài không dám. Đem tinh lực đều đặt ở giám thị trên người nàng. Bệ hạ dùng nàng bất quá là vì dẫn xà xuất động. Ai có thể từ trên người nàng được càng nhiều tình báo. Đợi đến luận công hành thưởng ngày, không thể thiếu các ngươi tốt chỗ. Lục Tranh nhấp một miếng trà. Bản hầu nói những lời này cũng là vì các ngươi suy nghĩ. Chờ các ngươi nhìn thấy Vĩnh Lạc hầu phu nhân liền hiểu. Nàng cũng không phải thiếp thất Lý Vân Khê có thể đối phó. Trên đường đi Lục Tranh hung hăng gõ bọn họ một phen. Tại Cố gia cửa ra vào, Lục Tranh vẫn là nhiều hơn mấy phần áy náy. hắn còn chưa đủ cường đại. Cuối cùng bị khốn tại đế vương trong cung. Thái hậu nương nương không đồng ý Long Khánh đế quyết sách. Hoàng đế coi như nghĩ đền bù tổn thất nàng. Cũng không nên đem nàng phóng tới thần tử quý phủ. Cố Trạm đều không một định tính đảm đương. Hắn cũng là vô tình. Đối với Vân Khê rất là chướng mắt. Vân Khê đi Cố ra. Sợ là muốn chịu đau khổ. Ai ra vẫn là chủ trương đem Vân Khê thu ở bên người. Đợi đến xác định thân phận nàng. Lại cho nàng một cái danh phận. Chỉ cần để cho Cố gia đối ngoại tuyên bố Cố Trạm ngoại thất một thi hai mệnh, ai cũng sẽ không hoài nghi Vân Khê từng làm qua Cố Trạm ngoại thất. Thái hậu nương nương nhẹ giọng đề nghị, vẫn là thả ở bên người an tâm chút, vạn nhất nàng quả thật là nàng tự cam làm thiếp, hoàng gia mặt mũi đều bị nàng mất hết, công chúa quận chúa trên mặt cũng không ánh sáng. Nàng chỉ cầu đi làm Cố Trạm thiếp. Chấm có cái biện pháp gì? Long Khánh đế ngữ khí mang có mấy phần nghĩ mà sợ. Kỳ thật chấm là nên cảm kích Cố Trạm. Nếu không phải hắn mê hoặc Vân Khê, khiến Vân Khê bằng mặt không bằng lòng cùng Cố Trạm, chấm sợ là liền cùng nàng. Mặc kệ nàng có phải hay không hoàng huyên nữ nhi, đám kia không bằng heo chó tặc tử khẳng định đem việc này bốn phía lan truyền. Thái hậu nương nương sắc mặt trắng bạch lẩm bẩm nói, thật là đáng sợ. Đến lúc đó mới là hoàng thất trên mặt không ánh sáng. Chấm một đời anh minh mất sạch. Miệng nhiều người sói chảy vàng phía dưới. Chấm sợ là phải chủ động thối vì nhượng chức. Long Khánh đế rất là may mắn. Cố Trạm không phụ quốc an bang tài cán. Nhưng là hắn đối với chấm trung tâm chân thành. Hắn chưa bao giờ giấu riêng qua chấm. Phát giác ngoại thất có vấn đề. Hắn lập tức liền cùng chấm nói. Không giống triều thần nguyên một đám lo lắng trọng trọng. Bọn họ đều nhớ thánh nhân dạy bảo loạn chi sở sinh giã. Tắc ngôn ngữ dĩ vi dai. Quân bất mật tắc thất thần. Thần bất mật tắc thất thân. Kỳ sự bất mật tắc hại thành. Kỳ ý quân tử thần mật nhi bất xuất giã. Loạn sở dĩ sinh ra là do ngôn ngữ gây ra trước. Vua mà không kín lời cẩn mật thì mất bề tôi mà không kín lời thì mất thân mình, mưu cơ mà không giữ kín thì tai hại sinh ra. Cho nên người quân tử cẩn mật mà giữ gìn lời nói, không cho tiết lộ ra không nói ra được châm chọc. Long Khánh đế thở dài, bọn họ nghĩ quá nhiều, tính toán quá nhiều, ngược lại mất xích thành chi tâm. Cố Trạm hợp chấm tâm tư, chấm chính là yêu chuộng hắn. Long Khánh đế tựa như nói một mình. Làm những năm này thiên tử. Kế thừa tổ tông cơ nghiệp. Cũng không thể liền cách đồng ý cùng chấm nói, thật ra người đều bảo hộ không được. Chấm chính là muốn để cho triều thần thấy rõ ràng, một lòng hướng về chấm Cố Trạm vinh sủng cùng. Hắn không cần Thái hậu đáp lời. Thái hậu cũng minh bạch điểm ấy. Tay khoác lên trên giường bàn. Thái hậu thân suốt mồ hôi lạnh chưa tán đi. Nhìn qua Lý Vân Khê quỳ địa phương thất thần. Nàng cực sống hoàng hậu. Ai ra quả nhiên không có nhìn lầm, nàng cũng không phải là cách bớt lo. Mẫu hậu. Long Khánh đế không vui đứng dậy. Chấm không muốn nghe hoàng hậu không phải. Chỉ có chấm xin lỗi hoàng hậu. Không có nàng cùng Lục Hằng thí chân và ủng hộ. Cũng không tới phiên chấm ngồi ở trên long ỷ. Ngài nhưng có biết phụ hoàng cuối cùng đáp ứng truyền vị cho chấm. Cũng là tin tưởng hoàng hậu có thể cho chấm sinh hạ ưu tú nhất hoàng tử. Thái hậu nương nương bất bình nói. Chưa thấy qua tiên đế như vậy bất công. Nàng đến là cho hoàng đế sinh ba nhi tử. Có thể hai cái chết yểu. Một cái khác sinh ra tới chính là tử thai. Còn lại hậu phi đều nuôi ở hoàng tử. Chỉ nàng nuôi không được có thể thấy được là cái bạc mệnh. Long Khánh đế không còn lưu lại. Mặt đen lên bàng nhanh chóng đi ra cung Tử Ninh. Hoàng đế. Nhâm Thái sau lại nhiều kêu gọi cũng vô pháp gọi lại hắn. Nương nương. Thượng cung đỡ lấy Thái hậu nương nương. Bệ hạ vẫn là nhớ thương Lục Hoàng hậu. Dù sao cũng là tuổi nhỏ phu thê. Bọn họ lại là thanh mai trúc mã cùng nhau chơi đùa đến lớn. Còn có Trấn Quốc công tình cảm. Đây là ai ra nhi tử, ai ra nói sai chỗ nào, ai ra mắt thấy hắn sủng ái Lục Tranh. Đem Lục Tranh nuông chiều đến vô pháp vô thiên. Hắn sẽ không sợ nuôi lớn Lục Tranh giã tâm. Cho các hoàng tử thêm phiền phức. Thái hậu càng nghĩ càng cảm giác khó chịu. đem chén chén nhỏ một bàn tay quét xuống. Hờn dỗi nói ra. Về sau làm cho thần không thần. Con không con. Có hắn dễ chịu. Đương đương. Ngươi không cần khuyên nữa ai ra. Hôm nay hắn đem ai ra lời nói xem như làm gió bên tai. Không chỉ còn sót lại cái kia dư nghiệt. Đúng là ăn chuẩn nàng hoang đường yêu cầu. Ai ra quả thực không biết cố chạm chỗ nào tốt. Không chỉ có hấp dẫn nữ tử. Liền hoàng đế đều đối với hắn đủ kiểu dung túng thượng cung trong lòng tự nhủ. Trước kia ngài không phải cũng rất yêu thích Vĩnh Lạc Hầu thuần nhiên tính tình. Phái một người đi hỏi thăm một chút. Hoàng đế đi nơi nào thái hậu mệt mỏi giống như nhắm mắt lại. Trước kia tiên đế còn tại lúc. Tổng lo lắng hắn thù ủy khuất. Bị thái tử cùng tề vương khi nhục. Thật vất vả chịu đựng đến hắn lên trên đế vị. Ai ra cùng hoàng đế ngược lại xa lánh. Ai ra không cưới được tốt con dâu. Lục hoàng hậu tức liền đi. Còn ảnh hưởng hoàng đế. Chỉ định tại bệnh nàng trôi qua trước không ít nói ai ra nói xấu lục hoàng hậu nuôi không được nhi tử. Còn để cho hoàng đế cùng trấn quốc công phu nhân lăn tại một đoàn. Lưu lại lục tranh điểm nhơ này. Thái hậu nương nương hận đến không được. Nghe nghe ngóng tin tức cung nhân bẩm báo. Hoàng đế đi Phượng Tảo cung. Thái hậu tức giận hơn. Chết rồi cũng pha trộn đến ai ra không được an bình. Phượng Tảo cung là lục hoàng hậu yêu thích nhất một tòa cung điện. Long Khánh đế mỗi khi tưởng niệm nàng kiểu gì cũng sẽ đi Phượng Tảo cung ở hơn mấy ngày. Thái hậu càng ngày càng oán hận lục hoàng hậu. Dù sao tiên đế thái tử nhớ thương nàng cả một đời. Còn làm ra cái thế thân để giải tương tư chi tình. Run rẩy đi. Cặn bã cha 60 chương 615 trưởng thành hết lần này tới lần khác nàng con ruột nhìn không thấu. Đem phúc bạc không gánh nổi hoàng tử nữ nhân nhìn đến rất nặng. Nữ nhân à. Rốt cuộc là trông cậy vào nhi tử. Chuyện xưa thường nói mát mặt vì con. Lục hoàng hậu chính là nhìn không thấu. Lòng dạ quá cao. Làm cho nhi tử không một cái sống sót. Mình cũng đi theo. Mặc dù lục hoàng hậu ngày đó lại phong quang. Chưa bao giờ đem nàng cái này làm bà để ở trong mắt. Cuối cùng mượn sinh hoàng đế nhi tử hưởng thụ vinh hoa phú quý người là nàng. Chỉ là lục hoàng hậu cho dù chết rồi còn có thể ảnh hưởng con trai của nàng còn có lục hằng. Thái hậu quả thực không nghĩ ra lục hằng cùng hoàng đế như thế nào không có bất kỳ cái gì hiềm khích cùng cừu hận rõ ràng đã xảy ra xấu như vậy sự tình bọn họ quân thần tựa như người không việc gì đồng dạng nhẹ nhàng liền bỏ qua. Vốn nên thân phận xấu hổ lục tranh lại là trôi qua tốt nhất một người. Vô luận là tại Long Khánh đế trước mặt vẫn là trấn quốc công trước mặt. Lục tranh chưa bao giờ nhận qua nửa phần bạc đãi cùng ủy khuất. Thái hậu nương nương. Nằm xuống tới thượng cung quỳ vì đó đấm chân. Cung nữ lần nữa bưng lên mới mẻ trái cây cùng chén trà. Tất cung tất kính ở một bên hầu hạ. Thái hậu nương nương tự đắc một mình nàng hiển thị rõ tôn vinh. Cung tử ninh bày biện hoa lệ. Nàng từ không hợp thời nho nhỏ quý nhân leo đến thái hậu bảo tọa. Dựa vào đến chính là sinh ra một đứa con trai tốt nghĩ đến đây. Thái hậu đối với lục hoàng hậu oán hận tán không ít. Cũng không biết cố trạm có thể hay không đem hoàng đế cho việc phải làm tốt, nếu là không đem thoại bản tả minh bạch. Ai ra nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Coi như hoàng thượng che chở hắn. Ai ra cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Dù sao ai ra thế nhưng là hoàng đế thân mẫu. Nói dối nói nhiều rồi, chính nàng đều cho rằng tiên đế sủng ái quý thái phi là vì bảo vệ nàng. Nàng mới là tiên đế yêu mến nhất nữ tử. Nếm đến làm hậu cung vị phân cao nhất nữ tử chỗ tốt. Thái hậu có chút khép mắt lại tính toán. Hoàng đế lập thái tử nhất định phải là nàng chỗ yêu thích coi trọng mới được. Bát hoàng tử nhất tựa như hoàng đế, vô luận là tướng mạo cùng phong độ, so lục tranh càng tựa như hoàng đế. Nàng hoàng đế nhi tử cũng là yêu thích coi trọng bát hoàng tử. Đức phi tại trước gót chân nàng giống như mèo vậy trung thực. Bát hoàng tử nhập chủ Đông Cung mà nói. Thái hậu liền không cần lại vì tương lai sầu muộn. Không phải nàng xem chắc trai, mà là lịch đại quân chủ cũng không lớn nổi thọ. Tiên đế bất quá tuổi chưa qua 50 liền băng hà. Nghe nói hoàng thất nam tử trên người có ẩn tật, cùng trên người bọn họ mang thần tiên ấm ký một dạng thần kỳ. Thái hậu cẩn thận bảo dưỡng mà nói, chưa hẳn sống không quá Long Khánh Đế. Phái người cho Đức Phi cùng bát hoàng tử đưa chút ban thưởng. Thái hậu chậm rãi nói ra. Cùng bát hoàng tử nói. Hôm nay sự tình. Ai ra nhớ kỹ. Bề hạ cũng nhớ kỹ hắn trung tâm cùng hiếu thuận. Để cho Đức Phi không bận rộn đến cung Tử Ninh đi lại bồi bồi ai ra. Cũng nên cho bát hoàng tử một chút lời lộc. Thái hậu khóe miệng hơi câu. Nàng ý kiến. Hoàng đế luôn luôn muốn nghe một chút. Dù sao lấy hiếu trị quốc, Long Khánh Đế không dám cùng đương triều Thái hậu triệt để trở mặt. Cố phủ, cố tứ ra xuống xe ngựa, lật đi lật lại chơi lấy cây quạt. Chi Phong nhẹ giọng hỏi. Tứ ra thân thể khó chịu nói bậy, cố tứ ra giống bị giẫm cái đuôi mèo. Xù lông nói. Ra hào hào. Nào có không thoải mái. Ngày sao không vào nhà, vừa rồi ở trên xe ngựa không phải la hét mệt muốn chết rồi sao? Tứ gia rõ ràng không dám vào cửa. Ra xem phong cảnh một chút hay sao? Ngươi thiếu nhiều chuyện. Cố tứ gia lực lượng không đủ. Trước kia mang nữ tử trở về, mặc dù biết được có người không cao hứng, hắn cũng không để ý. Nhưng lần này hắn sợ nhìn thấy thất lạc Lý thì càng có chút càng sợ Lý thì thờ ơ. Gia không yêu thích ăn dấm nữ nhân, hoàn toàn không ăn dấm nữ nhân cũng không phải có chuyện như vậy. Cố tứ gia thần sắc lưu thương. Trước kia gia chỉ bằng tâm ý. Lý cái gì là bệ hạ mạnh nhất cho gia. Nghĩ như thế nào đều biệt khuất. Lại bị Lý thì hiểu lầm, cố tứ gia càng cảm thấy nộ khí quay cuồng. Cố sao từ khi cố tứ gia vào cung về sau. Một mực đứng ngồi không yên. Thỉnh thoảng ngồi xuống. Thỉnh thoảng trong phòng đi dạo. Viết không vào một chữ. Nhìn không được một trang sách. Ngược lại là Lý thì an an ổn ổn ngồi ở mỹ nhân giường bên trên. Liếc nhìn sổ sách. Cùng bên người mụ mụ tính toán thay đổi nhi nữ trong phòng vật trang trí. Bây giờ tứ gia khác biệt trước kia. Cẩn ca nhi phòng đơn giản đến cũng không sao. Vật trang trí quá nhiều để cho cẩn ca nhi phân tâm. Lý thì khóe miệng mỉm cười. Giao giao yêu thích nhất là chân quý vật trang trí. Tứ gia cung cấp nổi nàng. Những cái này bồn cây cảnh vật trang trí chọn thích hợp đặt ở giao giao trong phòng đi. Ngày liền không lo lắng phụ thân sao? Cố giao không chỉ có cùng cố tứ gia nói ngoại thất cùng phản tặc quan hệ. Sau khi trở về một năm một mười cùng Lý thì nói đến càng thêm cặn kẽ. Lý thì buông xuống sổ sách. Để cho hầu hạ người lui ra ngoài. Hiện tại đang lo lắng thì có ít lời gì, bất quá là binh tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn thôi. Ta ngược lại kỳ vọng tứ gia lần này vào cung đem việc này cáo chi bệ hạ. Lý thì nhìn qua ngoài cửa sổ trên đầu châm cài tóc nhẹ nhàng lắc lư, khác trầm mùn. Chỉ có tứ gia lời nói bệ hạ mới có thể tin tưởng, những người khác không được. Mẹ, giao giao hôm nay làm được cũng rất tốt, không có gạt tứ gia. Lý thì đem cố sao kéo đến bên cạnh mình. Vuốt ve tiểu động vật đồng dạng khẽ vuốt cố sao phía sau lưng. Tứ gia làm vĩnh lạc hầu. Ngoại nhân đều nói tứ gia gặp vận may. Bờ đỡ được bệ hạ. Thế nhưng là bằng vào vận khí. Tứ gia cũng không có hôm nay. Bệ hạ một mực tại. Có thể bờ đỡ được bệ hạ mới gọi bản sự giao giao, vì tứ gia an bài nhiều như vậy công khóa. Tứ gia cùng trước kia rất khác nhau. Ta không phải nói thân phận cùng tài phú, mà là tứ gia kiến thức cùng tài hoa. Cố sao cười nói, cùng là nếu là phụ thân không nửa điểm tiến bộ, ta phải bị hắn buồn bực chết. Lý thì tại cố gia hoàn thành thuế biến, từng bước một trở nên càng thêm lý trí thông minh. Cố tứ gia đồng dạng đang từ từ lớn lên. Coi như hắn có dài rằng giặc trưởng thành kỳ, so với trước kia, hắn thật không phải bằng vào vận khí. Bất quá ta vẫn cảm thấy hắn trưởng thành quá chậm, vận khí vẫn là nguyên nhân chủ yếu. Cố sao bất đắc dĩ áp vào Lý thì trong ngực. Ta làm nhiều như vậy an bài. Đối với hắn chỉ có một phần mười ảnh hưởng. Lý thì ôm lấy nữ nhi. Khẽ cười nói. Ngươi mới là tứ gia cải biến nguyên nhân chính. Lục hầu gia trung tình với ngươi. Tứ gia có lục hầu gia làm chỗ dựa. Trước kia không dám làm sự tình. Hắn làm. không dám nói lời nói. Hắn cũng đã nói, bắt đầu tứ gia nhất định là khẩn trương. Nhiều lần, hắn càng ngày càng thong dong tiêu sái. Dù sao kết quả xấu nhất chính là vung nồi lục hầu ra. Người khác ở trước mặt bệ hạ cũng là tính toán cẩn thận. Tứ gia riêng một ngọn cờ ngược lại đến bệ hạ nhìn với con mắt khác. Lại thêm hắn không tham luyến quyền hành. Bệ hạ quen thuộc trọng thần hôn quý tranh quyền đoạt lợi. Tứ gia bị bệ hạ xem như thuần lương không có tâm cơ người. Có thể tứ gia a. Lý thị nụ cười nhiều hơn mấy phần ngọt ngào, rõ ràng không phải thì sao? Cố sao lại bị nhét một cái thức ăn cho chó? Thế nào cảm giác Lý thị so với nàng ngọt hơn mẹ con hai người đồng thời yêu đương cảm giác? Quá mẹ nó kích thích. Cố tứ gia dẫn ngự tứ thiếp thất về nhà tin tức rất nhanh truyền khắp cố trạch mỗi một cái góc. Có người vui vẻ có người sầu. Run rẩy đi. Cặn bã cha 60 chương 616 kỳ hoa một cố sao ngắm lấy Lý thị sắc mặt. Nói ra. Bệ hạ thật quá đáng. Lại đem nàng an bài tại bên cạnh phụ. Phụ thân kháng cự qua, không vui. Gửi kỳ vọng quả thật là cố sao đoán trước. Nếu như cố tứ gia bởi vì ngoại thất vài câu chung tình tỏ tình. Nói chút vì tình yêu hy sinh làm người buồn nôn lời nói. Hắn liền đem người lãnh về đến. Cố sao tuyệt sẽ không cho hắn thêm sắc mặt tốt nhìn. Nàng cũng không có lý thì chậm rãi cảm hóa cố tứ gia tâm tư. Ly hôn nhất định phải để cho lý thì cùng cố tứ gia ly hôn. Mẹ nàng đáng giá càng tốt nam nhân. Cho dù không nháo được ly hôn, cố sao cũng đang tính toán như thế nào chỉnh trị cố tứ gia. Lý thì thật lâu không nói gì, thần sắc có phần là phức tạp, duy chỉ có không có gen dép ăn dấm. Cố sao phát nhiệt oán giận đầu ấp tỉnh táo lại. Lý thì chọc chọc nàng tức giận gương mặt. Cái này vốn là kết quả tốt nhất. Giao giao. Ta chưa bao giờ nghĩ tới tứ gia không còn nạp thiếp. Tối thiểu bây giờ còn không được. Nàng bất quá là từ ngoại thất trở thành thiếp thất thôi. Ta vốn là từ thiếp bị vịn là phu nhân. Trong đó gian khổ và xáo lộ. Người khác thoạt nhìn dễ dàng. Ta biết rõ mỗi đi một bước cũng là đặc biệt cẩn thận. Lý thì kéo cố sao tay đi nhị môn nghênh đón tứ gia. Ngươi còn sợ ta ăn thiệt thòi sao cố sao? Thành công con đường mặc dù có thể lặp lại. Nhưng là ta không phải Long thị. Cũng không phải Phương thị. Chỉ cần ta ngồi lên Vĩnh Lạc hầu phu nhân vị trí. Ai cũng đừng hòng thay thế ta. Lý thì coi như vì con cái cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Thuộc về nàng đồ vật ai cũng đừng hòng lại cướp đi giao giao. Những năm này ta không phải vì cùng tứ gia mến nhau. Mắt thấy cửa thủy hoa bên ngoài. Nhị thái thái đã đợi lấy nhìn nàng trò cười. Lý thị lưng thẳng tắp. Khóe miệng mỉm cười. Dịu dàng hào phóng. Ngươi không phải đã nói không quên sơ tâm mới được thủy chung ta rất đồng ý những lời này đây. Lý thị sơ tâm không phải báo đáp cố tứ gia ăn tình. Chỉ vì huyên để ăn no mặc ấm. Chỉ vì thoát khỏi hồi nhỏ hào hữu liên lụy. Thậm chí tục khí nói chỉ vì vinh hoa phú quý. Có nhi nữ dưỡng lão tống trung. Đối với cố tứ gia tình cảm chỉ là tặng phẩm phụ, không ảnh hưởng tới nàng quyết tâm. Cố sao minh bạch mặc dù cố tứ gia lại có vô số nữ nhân, lý thì cũng sẽ không ly hôn. Những nữ tử kia trung thực còn tốt. Một khi tơ tưởng lý thì địa vị. Mưu tính lý thị nhi nữ. Mềm mại lý thị lập tức hóa thành lão hổ. Xé nát tất cả đối thủ. Nàng không tán đồng lý thị nói chuyện hành động. Nhưng bị lý thị thực lực vòng phấn. Nhị thái thái mắt trong mang theo trêu tức. Mang theo lo lắng hỏi. Cái này sao có thể tốt. Rõ ràng đều đưa đi. Hết lần này tới lần khác hoàng thượng lại ban cho tứ gia làm thiếp. Vào cung một chuyến. Nhưng lại đem thân phận nàng tăng lên không ít. Mặc dù tứ đệ muội là đương gia phu nhân, đối với bệ hạ ban cho tứ gia thiếp cũng không dễ quá mức trách móc nặng nề. Nàng nơi đó là tới làm thiếp nói rõ là ngắm lấy tứ đệ muội vị trí. Nhị thái thái đi nắm lý thị cánh tay. Có vẻ như an ủi lý thị. Nhưng mà nàng lại nhào không. Xấu hổ rũ tay xuống cánh tay. Tứ đệ muội đừng không thích nghe. Ngươi có thể cùng tứ gia nói rõ ràng nói. Để cho tứ gia xuất ra thái độ đến. Nếu không ngươi ngày tháng sau đó càng khổ sở hơn. Nhị tẩu có lòng. Lý thị thần sắc nhàn nhạt. Ta không học được nhị tẩu cùng nhị gia vì nạp thiếp ồn ào. Nhị tẩu xử sự biện pháp cũng không thích hợp ta. Ngày còn là mình giữ lại tâm đắc. Về sau có lẽ là tam tiểu thư có thể dùng tới đâu. Nhị thái thái. Đi, giao giao chúng ta đi đón tứ gia. Lý thị hướng tiền thị khẽ gật đầu. Dẫn cố giao xuyên qua cửa thủy hoa. Đi được dứt khoát. Vung nhị thái thái một bàn tay. Ta ngược. Lại muốn xem ngươi. Ngươi còn có thể được ý bao lâu nhị thái thái hạ giọng nguyền rủa. Sớm muộn sẽ bị bệ hạ ban thưởng thiếp thay thế. Trên người nàng nhất định có chỗ đặc biệt. Nếu không bệ hạ cũng sẽ không làm sự tình này. Tiền thị nghe đại khái, mặc dù xem thường nhị thái thái, bất quá cũng là tán đồng. Long Khánh Đế rất ít chú ý thần tử hậu trạch cho trọng thần ban thưởng thiếp thất càng là đầu một lần. Hơn nữa bản thân nàng chính là cố tứ gia ngoại thất. Cũng không phải là Long Khánh Đế cố ý tuyển sạch sẽ nữ tử đi phụng dưỡng cố tứ gia. Không cho phép nàng đầu nhập bệ hạ tính tình, lúc này mới đến vinh sủng. Tiền thì con ngươi lấp lóe, mặc kệ nàng có như thế nào thân phận chúng ta tốt nhất đứng tứ để muội lập trường. Nhị thái thái sùi cười một tiếng. Tam để muội vui lòng bưng lấy tứ để muội. Ta có thể không sự tình cầu nàng. Càng sẽ không nhìn sắc mặt nàng. Tiền thì huyệt thái dương có chút nhảy lên. Ta hảo tâm thuyết phục nhị tẩu. Ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ mà nói. Suối quẩy đến cũng không phải chỉ có con của ngươi. Liếc một cách bồi tiếp cố san tam tiểu thư tiền thì lắc đầu nói đáng tiếc. Không biết là nói cố san còn là nói tam tiểu thư. Bầu trời đột nhiên phiêu khởi mưa nhỏ. Sương mù mịt mờ. Cố tứ gia vuốt mặt một cách bên trên nước mưa. Di động gánh nặng bước chân. Tứ gia là phu nhân. Chi Phong mừng rỡ nói ra còn có lục tiểu thư các nàng là tới đón tứ gia. Phía trước mưa bụi mịt mờ, cố tứ gia con ngươi có mấy phần mơ hồ không rõ. Nhưng mà Lý thị nhu nhu nụ cười lại hết sức rõ ràng. Duyệt nương. Cố tứ gia chạy gấp tới. Đem Lý thị ôm cách đầy cõi lòng. Chóp mũi cỏ sát nàng bên tai. Gia còn sống trở về. Ngươi chính là Vĩnh Lạc hầu phu nhân. Lý thị trong lòng run lên. Bản muốn giãy giụa động tác dừng lại. Hai tay vòng lấy cố tứ gia. Nhẹ nhàng vỗ vỗ. Nghẹn ngào nói. Tứ gia chịu ủy khuất. Cố sao ngẩng đầu nhìn về phía tối tăm mờ mịt bầu trời. Nàng đêm nay không cần ăn cơm. Thức ăn cho chó đều nhét no bụng. Ngươi. Cố tứ gia khổ sở Lý thì không ăn dấm. Thiếp thân biết được tứ gia khó xử. Càng biết được tứ gia trong lòng có ta như vậy đủ rồi. Lý thì chán đầu đội lên cố tứ gia ngực. Rời đến bên hông hắn tay hung hăng nhéo một cái. Cố tứ gia giật cả mình. Chỉ nghe Lý thị u oán nói. Tứ gia không được đi nàng phòng. Nghe ngươi đều nghe ngươi. Cố tứ gia xoay người trực tiếp đem Lý thị ôm ngang lên. Từ xưa đến nay ôm công chúa cũng là tiêu chuẩn tán tỉnh tư thế. Hiển nhiên cố tứ gia biết rõ ràng. Hí ha hí hưởng ôm Lý thị vượt qua cửa thủy hoa. Chính là muốn để cho phủ để hạ nhân thấy rõ hướng gió. Hoàng thượng ngự tứ thiếp cũng không bằng Lý thị. Hắn mới là quyết định bản thân hậu viện người. Tứ gia. Nhị thái thái nhìn chằm chằm vùi sâu vào cố tứ gia ngực Lý thị. Vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Cố nhị gia luôn luôn thủ lễ. Đừng nói ôm nàng bước đi. Ở trước mặt người ngoài căn bản sẽ không biểu hiện được quá thân mật. Mỗi nữ nhân đều hướng tới trượng phu có thể đem mình nâng ở lòng bàn tay. Vừa rồi duyệt nương đau chân. Cố tứ gia cười ha hả nói, sợ ra đời lâu, nàng không có xem trọng con đường, lỗ mãng, không cho ra bớt lo. Ngữ khí tràn đầy rét bỏ, có thể cưng chiều vì ngọt có thể chết chìm cố sao. Ra một sẽ giúp ngươi bôi thuốc tỉ mỉ xem xét vết thương. Cố tứ gia cười xấu xa nói, ngươi có thể để cho ra hãy nhìn cho kỹ a. Ai u, cố tứ gia đem Lý Duyệt Nương kêu căng đến luôn luôn bóp bản thân. Bất động thanh sắc vò Lý thị eo. Cảnh cáo nói. Cho ra thành thật một chút. Lý thị gần nhất nóng lòng ở trên người hắn lưu lại dấu vết, làm cho trên người hắn nhiều hết mấy chỗ dấu đỏ. Xem như trả thù, Cố Tứ gia cũng không thiếu lưu lại dấu hôn. Giao Giao tùy tiện tìm vắng vẻ tiểu viện để cho Lý Vân Khuê vào ở, cách xa càng tốt. Run rẩy đi. Cặn bã cha 60 chương 617 kỳ hoa hai, Cố Tứ gia quẳng xuống câu nói này. Tiêu Sái thong dong ôm Lý Thị rời đi. Lưu lại chuẩn bị xem náo nhiệt người xoay người. Tiền thì còn tốt, chỉ cảm thấy Lý Thị khổ tận cam lai, yêu nguyên ổn thỏa vĩnh lạc hầu phu nhân địa vị. Nữ nhân ở hậu trạch tranh đấu, một sự giúp đỡ lớn liền là nam nhân tâm khuyên hướng cách đó chỗ. Cố Tứ gia dùng hành động thực tế cho thấy, ngự tứ thiếp thất như thường không thể hắn chào đón. Miễn miễn cưỡng cưỡng mới nhét nơi hẻo lánh. Lý Thị mới là Cố Tứ gia trung ái người. Đây cũng là đem hắn thái độ sáng lên cho tất cả mọi người nhìn. Nhị thái thái phẫn hận nhìn chằm chằm Cố Tứ gia vui sướng bóng lưng. Nóng rực ánh mắt ghen tị hận không thể xuyên thấu Cố Tứ gia. Thiêu đốt tại Cố Tứ gia trong ngực Lý Thị. Cố nhị gia gần nhất thế nhưng là không ít nghỉ ngơi tại thiếp thất trong phòng. Thậm chí cùng nàng nói có cái con thứ khả năng giúp đỡ viện con trai trưởng một cái. Quá buồn cười khi nào con thứ đồng ý một lòng vì con trai trưởng hiệu lực, Cố nhị gia cũng là con thứ. Không gặp hắn giúp Cố Tứ gia. Nhị phu nhân ẩm ẩm có cái suy nghĩ, Cố Tứ gia vĩnh lạc hầu mạnh hơn Cố nhị gia nhiều. Vô luận là thân phận, chức quan, địa vị, vẫn là đối với Lý Thị sủng ái đều hơn xa Cố nhị gia. Nàng lúc trước cho là như vậy, Cố Tứ gia là cách đổ bỏ đi đâu Lý Vân Khuê, đúng không? Cố gia quay đầu nhìn xem xuống xe ngựa nữ tử. Tên là về sau sửa đổi. Lại là họ Lý, nhìn tới Long Khánh Đế tin tưởng nàng chính là tiên đế thái tử Lưu Lạc Sơn gian nữ nhi. Nếu không tầng này thân phận, nàng sớm đã bị chặt đầu thì chúng. Cố sao không nghĩ ra Long Khánh Đế vậy mà không có đối với tiên đế thái tử trảm thảo trừ ra căn. Lý Vân Khuê gật gật đầu. Hành một cái vạn phúc. Thiếp gặp qua Lưu tiểu thư. Nàng giống như liễu rủ trong gió. Dịu dàng ôn nhu. Hiếm thấy nhất là nàng một đôi nước mắt đựng đầy chân thành. Bên môi cũng mang theo làm cho người sinh lòng thân thiết mỉm cười. Để cho người ta lần thăng hảo cảm. Cố sao biết được đây là một cái kỳ hoa nữ tử. Tại Lý Vân Khuê trên người căn bản nhìn không đến bất luận cái gì thất lạc cùng đối với Lý Thị ven dép. Ngươi cùng ta đến. Cố sao không hiểu kỳ hoa não mà kín, nhanh chóng đem Lý Vân Khuê nhét vào rời xa Cố Tứ gia viện tử. Lục tiểu thư gọi ta Vân Khuê liền tốt. Nàng cười nhẹ nhàng nói ra, ta rất muốn trở thành vì Lục tiểu thư bằng hữu, cùng Lục tiểu thư hảo hảo ở chung. Ta không cùng phụ thân thiếp thất kết sao bằng hữu. Cố sao bước nhanh hơn. Ngươi tốt nhất cũng ít cùng ta nói nhảm. Bởi vì ta nóng này. Sẽ đánh người. Lý Vân Khuê phảng phất cảm giác không thấy xấu hổ cùng lên Cố sao bước chân. Ngươi không có luyện qua công phu, đánh không lại ta, ta sợ ngươi bởi vì đánh ta mà tay đau. Ta biết được Lục tiểu thư đối với ta có sự hiểu lầm. Ta không trách Lục tiểu thư. Dù sao chúng ta cũng chỉ là gặp qua hai mặt mà thôi. Đợi đến ở chung lâu, Lục tiểu thư liền tin tưởng ta đối với phu nhân và Lục tiểu thư không có ác ý gì. Lý Vân Khuê chân thành nói ra. Tứ gia chỗ yêu thích người, chính là ta chỗ yêu thích. Ta chỉ là vì gia nhập tứ phòng. Thật dài thật lâu lưu tại tứ gia bên người. Báo đạt tứ gia an tình. Cố sao rất muốn ngăn chặn Lý Vân Khuê miệng. Thà rằng cùng hùng hài tử tranh luận. Cũng không muốn nghe Lý Vân Khuê lời từ đáy lòng. Tiền thị há hốc miệng, tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhị thái thái nói khẽ, tứ đệ muội là gặp đối thủ. Lý Di Nương. Tam tiểu thư kéo Cố San tiến lên. Không mất thân cận nói. Ta xếp hạng tại ba. Là nhị phòng nữ nhi dòng chính. Lần trước tại tổ mẫu trong phòng vội vàng gặp qua một lần. Ngươi cùng tứ thúc xuyên phận không cạn, quanh đi quẩn lại lại có thể trở lại tứ thúc bên người. Lý Vân Khuê quỳ gối, gặp qua tam tiểu thư có thể tiếp tục hầu hạ tứ gia là ta vinh hạnh. Cố San không tình nguyện kêu một tiếng, Lý Di Nương. Đằng trước Lý Di Nương mới vừa bị phù chính. Bây giờ lại toát ra một cái Lý Di Nương. Không biết Lý Vân Khuê có thể hay không đấu thắng Lý Thị. ta xem về sau xưng nàng là Khuê Di Nương. Cố Sao một chút không muốn gọi nàng Lý Di Nương. Liếc xéo Cố San một chút. Trước kia mẹ ta làm thiếp lúc, cũng không có gặp nhị tỷ như vậy lên cột nịnh bợ. Ta cùng nhị tỷ mới là đích thân tỷ muội. Nhị tỷ có mấy phần thần kỳ. Chẳng lẽ tam tỷ mấy câu là có thể đem nhị tỷ lừa gạt lục muội? Đừng vội nói bậy. Ta khi nào lừa gạt qua nhị tỷ? Tam tiểu thư không vui nói ra. Nhị tỷ bị bệnh trong phòng. Hạ nhân bằng mặt không bằng lòng, chưa từng tốt dễ phục vụ nhị tỷ lúc. Lục muội ở nơi nào nhị tỷ phát sốt thiêu đến hồ đồ. Liền một hơi nước đều không lên. Vẫn là ta đi tìm nhị tỷ mới hiểu bệnh nàng. Ta mặc dù không phải nhị tỷ cùng cha tỷ muội, nhưng ta đem nhị tỷ xem như thân tỷ tỷ đối đãi. Lục muội đã là nữ nhi dòng chính, có được lục muội muốn lấy được nhất tất cả. Làm gì lại đến châm ngòi nhị tỷ cùng ta quan hệ để cho nhị tỷ lẻ loi trơ trọi một người. Không người giúp đỡ nàng. Lục muội liền vui vẻ. Tam tiểu thư ngôn từ sắc bén, thăm thắm thở dài. Ta cũng không biết lục muội muội như thế ghen ghét nhị tỷ, hận không thể đem nhị tỷ giẫm ở dưới lòng bàn chân. Phải biết các ngươi không phải mẫu, nhưng cũng là chị em ruột. Cố Sao buồn cười nói, nhị tỷ nhiễm bệnh không người biết được, không trách được trên đầu ta. Tam tỷ thiếu hướng trên đầu ta loạn chụp tội danh. Hầu hạ nhị tỷ hạ nhân cũng là nhị tỷ tín nhiệm, mẹ ta cho Huyền nhị tỷ nô tài đều bị đuổi trở về. Là nhị tỷ bản thân không tin mẹ ta thiện ý. Đã từng ta ba phen mấy bận nhắc nhở nhị tỷ. Chẳng lẽ không phải tỷ muội tâm ý? Cố Sao con ngươi sáng tỏ. Nhìn qua Cố San mỗi chữ mỗi câu nói ra. Không phải bưng lấy nhị tỷ. Thương hại tán đồng nhị tỷ người đều là thiện ý. Nhị tỷ kinh lịch rất nhiều. Làm so với ta minh bạch tam tỷ phẩm hạnh. Nếu là nhị tỷ vì cùng ta phân cao thấp mà bị gài bẫy đi. Ta một chút cũng không đồng tình ngươi. Cũng sẽ không giúp ngươi. Nhị tỷ bản thân rõ ràng nhất ta có phải hay không nhất định phải dấm lên ngươi dương danh. Cố San mím chặt môi. Quật cường vừa giòn yếu. Làm cho người tất nhiên cảm giác thương hại. Lại giận hận nàng. Cố Sao nhất rồi nói ra. Bởi vì nhị tỷ thân mẫu sự tình. Ngươi tình cảnh rất là không ổn. Mẹ ta giúp ngươi hướng lục công chúa xin nghỉ. Bản ý là suy nghĩ cho ngươi. Sợ ngươi ở vào dư luận trung tâm. Dù sao mẹ ngươi phạm sai lầm. Không nên do ngươi gánh chịu. Cố San con ngươi giật giật. Mặc kệ ngươi đối với mẹ ta cùng ta có phải hay không còn. Có hận ý. Ngươi cũng nên cân nhắc cho mình. Phụ thân tính nhẫn nại có hạn. Ngươi bị người làm vũ khí sử dụng. Hỏng tứ phòng quy củ. Phụ thân rất khó lại dung hạ được ngươi. Chẳng lẽ ngươi tưởng tượng Cố Lộ đồng dạng bị triệt để đuổi ra Cố gia, ngươi lòng dạ luôn luôn cao. Không phải danh môn quyền quý không gả. Một khi không có vĩnh lạc hầu chi nữ thân phận. Ngươi liền xem như đi cho huyền quý làm thiếp. Bọn họ đều ghét bỏ ngươi. Cố Sao đem giấu ở trong lòng lời nói cùng một chỗ nói. Ánh mắt lạnh lẽo. Mưa phùn giả dích. Gió lạnh chầm chầm quét nàng vạt áo liệt liệt rung động. Tam tiểu thư cố nén lui lại bản năng. Cố Sao nói ra. Chúng ta tứ phòng tỉ muội sự tình không tới phiên ngươi hỏi đến. Có thời gian không bằng nhiều giúp đỡ nhị bá mẫu tại thê thiếp tranh thủ tình cảm bên trong như thế nào chiếm thượng phong. Tố Nguyệt vì Cố Sao chống đỡ dù che mưa. Nước mưa chỉ là ẩm ướt nàng váy. Lục tiểu thư mau mau trở về phòng đi. Thụ lạnh. Tứ phu nhân không phải lấy nô tỳ ra. Cố Sao nói ra, tất nhiên nhị tỷ muốn cùng Khuê Di Nương thân cận thì có nhị tỷ mang nàng đi an trí a. Nàng một chút cũng không nghĩ lại cùng đám này kỳ hoa ở một nơi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 60 chương 618 kỳ hoa ba. Cố Sao tình nguyện tiếp nhận ít ếp bị Lý thì áp chế phiền muộn. Cũng không muốn khuyên nữa nói kỳ hoa. Vứt xuống Cố San đám người, Cố Sao thẳng đến thư phòng đi. Cố San trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng, lục muội tính tình không được tốt, Khuê Di Nương đừng thấy lạ. Ngươi đã là bệ hạ ban thưởng cho phụ thân qua đường sáng thiếp thất vốn liền nên tại phụ thân hậu viện. Lục muội nói đến tiểu viện quá mức vắng vẻ đơn sơ không nói. Cách tứ phòng cũng rất xa. Cũng không thích hợp Khuê Di Nương ở lại. Ta, Khuê Di Nương do dự một chút. Nói ra, nhị tiểu thư hảo ý. Ta xin tâm lĩnh. Trở lại tứ gia bên người đã để ta như tại trong mộng đẹp. Ta không dám yêu cầu quá nhiều. Tứ gia nói cái gì thiếp liền nghe cái gì. Khuê Di Nương không oán không hối. Nói khẽ. Ta không biết nhị tiểu thư cùng lục tiểu thư có gì mâu thuẫn phân tranh. Lục tiểu thư vừa rồi lời nói. Cũng là nàng lời từ đáy lòng ta nghe ra được nàng là vì nhị tiểu thư tốt. Lục tiểu thư nếu cần thanh danh. Căn bản không cần giấm ai. Hoặc là kéo thấp tỷ muội thân phận. Giấm lên tỷ muội thượng vị. Cố San sắc mặt đột nhiên chuyển trắng. Khuê Di Nương thả ôn nhu thanh âm. Thủy Doanh Doanh con ngươi tràn đầy cổ vũ. Thừa nhận lục tiểu thư ưu tú. Cũng không phải là rất khó sự tình. Nhị tiểu thư là người thông minh. Không nên tại việc này vây khốn quá lâu. Luôn luôn rúc vào sừng châu. Đối với nhị tiểu thư không một chút chỗ tốt. Nhị tiểu thư có thể thoát thân thành tứ gia nữ nhi. Đã rất có phúc phận. Ngươi đời trước nhất định là một thiện nhân. Cố San. Nhị tiểu thư vĩnh viễn không biết lang bạc kỳ hồ, đưa mắt không quen thống khổ lòng chua xót. Khuê Di Nương lớn mật nắm chặt Cố San tay. Ngươi coi chân quý đời này phúc khí. Đừng có lại làm để cho tứ gia chuyện thương tâm. Nàng chống lên dù che mưa, hơn phân nửa mặt dù bao lại Cố San chúng ta đi thôi. Cố San nghĩ hất ra nàng. Lại phát giác bản thân khí lực giống như lắp đặt cứng rắn tường. Nàng lại bị yếu đuối Khuê Di Nương bắt cóc tiến lên. Phụ thân thiếp thất có độc trước có Lý Di Nương. Sau có Khuê Di Nương. Các nàng cũng là không giống bình thường nữ tử. Tại tiền thị tiếng cười dưới, nhị thái thái cùng tam tiểu thư hôi lưu lưu rời đi. Chế xếu người không chỉ có không thấy được Lý thị trò cười, bản thân ngược lại bị chế xếu một trận. Cố Sao xông vào thư phòng. Rót nước trà ướp mạnh mấy ngụm. Cố Cẩn từ trong sách vở ngẩng đầu. Ngươi lại đi khi dễ ai? Tam cả. Cố Sao nắm vuốt chén trà, đầu ngón tay dính nước trà, ta thủ khi dễ. Cố Cẩn khóe miệng dương lên. Tại Cố gia còn có người có thể khi dễ ngươi chán sống rồi. Cố Sao cẩn thận hồi tưởng. Nàng mặc dù bị kỳ hoa kích thích sọ não đau. Từ đầu đến cuối nàng đều chiếm thượng phong. Tam ca không nghe nói hoàng thượng ban thưởng cho phụ thân một cái thiếp thất nàng là. Chính là nữ nhân kia. Cố Sao lại rót một chén trà nóng. Nâng đến Cố Cẩn trước mặt. Đảo qua Cố Cẩn trong tay thư quyển. Rất tốt. Nàng xem không hiểu Cố Cẩn tiếp nhận chén trà. Chỉ một bên cái ghế. Cố Sao thu liếm tính tình. Nhu thuận ngồi xuống. Thẳng tắp thân thể. Hai tay đặt ở đầu gối. Giống như nghe lão sư giảng bài học sinh. Tiểu muội không cần khẩn trương. Ta lại không huấn ngươi Cố Cẩn mày kiếm khẽ nhích. Tại Cố gia hậu viện. Chỉ có tiểu muội khi dễ người khác. Nhất định không có người nào khi nhục ngươi sự tình. Ra cửa phủ Cố Cẩn lực ảnh hưởng còn không đạt được để cho tiểu muội tùy tâm sở dục bước. Bất quá hắn không cảm thấy sẽ để cho tiểu muội chờ đợi quá lâu. Tam ca. Hoàng thượng đem nàng an bài tại bên cạnh cha, có phải hay không có thâm ý? Tự nhiên là có. Cố Cẩn nắm thật chặt trong tay thư quyển. Lớn lên vỉnh lên nồng đậm mi mắt buông xuống. Cứu cứu đưa lời nhắn hồi kinh. Bệ hạ gặp tiên đế một lần cuối lúc. Từng lập qua thể độc. Bảo tiên đế thái tử huyết mạch truyền thừa. A, Cố Sao giật này cả mình. Cứu cứu liền việc này đều biết hắn không phải ngày đó không có tiến cung sao? Cứu cứu không có chính tai nghe được. Đi theo bệ hạ vào cung tận trung người còn tại thế lúc từng cùng cứu cứu đề cập qua đầy miệng. Cứu cứu vẫn luôn đem việc này giấu ở trong lòng. Thẳng đến mẫu thân phát hiện nàng bớt. Ta mới để cho người cho cứu cứu mang hộ đi lời nhắn. Cố Cẩn ngón tay như có như không vuốt ve thư quyển. Nho nhã tuổi trẻ khuôn mặt tuấn tú bên trên hiện lên quả quyết cương nghị. Nhà chúng ta sự tình không nên luôn luôn làm phiền lục hầu ra. Tam cả. Cố Cẩn ngón tay chỉ tại Cố Sao trên cổ tay, đôi mắt thâm thúy, phảng phất hấp người tinh hồn, khiến người tin phục. Ta mới là phụ thân nhi tử, làm đỉnh lập Cố thì nhất tộc môn đỉnh. Cố Giao thần phục giống như cúi đầu, ta nghe Tam ca, về sau tận lực không cho Lục Tranh hỗ trợ. Bọn họ Minh Tranh là không có, bí mật âm thầm phân cao thấp cho tới bây giờ không ít qua. Cố Cẩn cho dù thực lực bây giờ không bằng Lục Tranh, yêu nguyên dám gánh chịu trách nhiệm. Dựa theo hắn ý nghĩ dẫn đầu Cố Gia quật khởi. Tam ca nói Khuê Di nương bụng là lưu vẫn là. Cố Giao không đành lòng nói ra rơi thai lời nói. Kỳ thật hài tử sinh ra tới mới là đối với hắn không chịu trách nhiệm. Đối với phụ thân cũng không chỗ tốt gì. Làm sao không chỗ tốt, Cố Cẩn hỏi lại Cố Giao. Mụ mụ không thèm để ý phụ thân là có phải không lại có con thứ. Nàng liền Cố San các nàng đều có thể khoan nhượng. Tam ca sẽ dùng đến đứa bé này không nhất định. Cố Cẩn vân đạm phong khinh. Nhiều một lá bài tẩy mà thôi. Giao Giao bồi tiếp mẫu thân liền tốt. Còn lại sự tỉnh. Ta xử trí. Cố Gia lại không thể tựa như vừa rồi đồng dạng nguy hiểm. Hoàn toàn trông cậy vào phụ thân quá mức kinh tâm động phách. Cố Giao cảm thấy Cố Cẩn ngón tay cũng là lạnh, cả người hắn cũng lộ ra rất mệt mỏi. Tam ca trước nghỉ ngơi một hồi đi, đừng mệt muốn chết rồi thân thể. Nàng cố ý viện Cố Cẩn đứng dậy. Nắm chặt Cố Cẩn cánh tay lúc. Cố Cẩn giống bị nóng đến đồng dạng. Rất nhanh rút tay về cánh tay. Không quá tự nhiên nói. Ta không sao. Đọc sách hơi mệt chút. Tam ca vừa rồi cũng không phải vẹn vẹn ở đi học. Tam ca sợ là cùng ta cùng một thời gian biết được Khuê Di nương thân phận. Phụ thân bị bệ hạ triệu vào trong cung. Tam ca một mực tại phòng bị xấu nhất tình huống. Cố Giao có mấy phần không vui tại Cố Cẩn chồng để lên bàn trong sách vở lật tới lật lui. Cố Cẩn luôn luôn không muốn để cho người khác động bản thân thư quyển, lúc này dung túng Cố Giao. Rất nhanh Cố Giao từ thư quyển trong khe hẹp lật ra hai tấm thông quan văn điệp. Thấy rõ ràng phía trên chữ về sau. Cố Giao trong lòng dâng lên một cỗ chua xót. Ngươi đem ngũ ca cùng mụ mụ cùng ta đưa đi quan ngoại, sẽ không sợ chúng ta tại đó không cách nào sinh hoạt, chúng ta cũng là người một nhà à. Tam ca muốn chết. Không đúng, nếu là có nguy hiểm khó xử, chúng ta có thể cùng một chỗ nghĩ biện pháp giải quyết. Cố Cẩn nói ra, không phải không dùng tới nha, quan ngoại cũng không phải là Giao Giao nghĩ đến nghèo nàn nghèo khó. Nàng đương nhiên biết được quan ngoại cũng có phồn hoa địa phương, cũng là Long Khánh Đế ngoài tầm tay với địa phương. Ta bất quá là nghĩ trước đưa các ngươi rời kinh, sau đó ta cũng sẽ mang phụ thân xuất quan cùng các ngươi gặp. Cố Cẩn giơ cánh tay lên. Do dự một chút. Chậm rãi rơi vào Cố Giao đỉnh đầu. Ra vẻ nhẹ nhõm. Không, ta nhìn vào các ngươi. Ta không yên lòng đâu. Cố Giao mí mắt ẩm ướt. Cố Gia gánh nặng là đều ép ở trên thân thể ngươi. Nhưng ta cùng ngũ ca cũng là người Cố Gia. Nguyện ý vì tam ca chia sẻ. Cố Cẩn chậm rãi nói ra, ngũ đệ không thích hợp biết được quá âm u sự tình, Giao Giao cũng là. Có thể ta muốn giúp tam ca. Ngươi ngoan ngoãn chính là giúp ta. Run rẩy đi. Cặn bã cha 60 chương 619 ước định cuối cùng Cố Giao không có thể làm cho Cố Cẩn nghỉ ngơi. Ngược lại nàng bị Cố Cẩn mấy câu dỗ phải đáp ứng Cố Cẩn đi nghỉ ngơi. Về sau chỉ bồi Cố Tứ ra hưởng lạc. Đợi đến Cố Giao sau khi ra cửa mới phản ứng được mình rốt cuộc đáp ứng rồi Cố Cẩn cái gì, nàng ảo não giống như gõ gõ đầu mình. Sắc đẹp ngộ quốc a. Cùng Lục Tranh một dạng, nàng rất khó chống đối mị lực toàn bộ triển khai Cố Cẩn. Chỉ là đối với Lục Tranh là hâm mộ, tình yêu chua chua ngọt ngọt giống như tiểu ngọt ngào. Đối với Cố Cẩn đau lòng cùng kính trọng chiếm đa số, càng có mấy phần khâm phục. Nàng xem ở Cố Tứ gia cũng coi là giúp Cố Cẩn bận bịu, tùy tiện nhúc tay can thiệp Cố Cẩn kế hoạch. Hảo tâm chưa hẳn đối với Cố Cẩn hữu ích chỗ. Cố Cẩn đứng ở cửa sổ, từ mảnh khe nhỏ hướng nhìn ra ngoài, thẳng đến Cố Giao đi xa, chậm rãi phân phó, chuẩn bị xe ngựa. Bên ngoài trời mưa, chủ tử không bằng. Cố Cẩn chỉ là thản nhiên nhìn tùy thị một chút, tùy thị khom người nói, nô tài nghe lệnh. Rất nhanh bộ lên xe ngựa, Cố Cẩn ngồi xe ngựa đi ra ngoài. Hắn thành khe nhỏ con mắt, lười biếng giống như nghe mưa rơi thanh âm. Đánh xe tùy tùng không biết tam thiếu gia tính toán đến đâu rồi. ra Cố gia về sau. Xe ngựa liền ngừng ở một bên. Tùy tùng lặng lặng chờ đợi Tam thiếu gia phân phó. Nước mưa càng lúc càng lớn, mưa phùn giả dích chậm rãi biến thành mưa nặng hạt, lớn chừng hạt đậu Ngọc Châu. Đánh xe ngựa nóc bằng tùy thì khoác lên người áo tơi cùng mũ rồng vành tùy ý nước mưa lặng lặng cỏ rửa. Đột nhiên Cố Cẩn tựa như có cảm giác. Mở to mắt. Mắt đen chiếm cứ hơn phân nửa tròng trắng mắt. Hắn tự tay đẩy cửa xe ra. Cách màn mưa nhìn sang. Bóng đen từ xa mà đến gần, ngồi ngay ngắn người trên ngựa khuôn mặt dần dần rõ ràng. Đến rồi, Lục Hầu gia. Đợi lâu, Cố Tam công tử. Cách hơi mỏng màn mưa, Cố Cẩn cùng Lục Tranh bốn mắt tương đối. Cố Cẩn để cho mở cửa xe vị trí. Lục Tranh tung người xuống ngựa. Lưu loát lên xe ngựa. Thuận tay đem khoác lên người áo tơi ném đưa cho chính mình tùy thị. Các ngươi đem hoàng thượng chuẩn bị cho Lý Vân Khê ma ma đưa đi Cố ra. Các nàng tiền tháng từ bệ hạ ra. Mỗi tháng có người chuyên đưa qua. Là chủ tử. Lục Tranh đóng lại cửa khoang xe, trời mưa xuống khí, trong xe ngựa phá lệ ẩm ướt, có cảm giác bực bội. Hai người bọn họ riêng phần mình tiếp tục xe ngựa một bên ngồi ngay ngắn. Rõ ràng là nghiêm túc gặp mặt. Hết lần này tới lần khác Lục Tranh dáng vẻ tiêu sái. Cố Cẩn tư thái tùy tính. Xe ngựa lần nữa chẳng có mục tiêu ở trong màn mưa ghé qua, lại không so nơi đây càng thích hợp đàm luận địa phương bí mật. Ngoài cửa sổ mưa rơi thanh âm đủ để che giấu bọn họ nói chuyện. Cố Cẩn đến cùng không dựa vào qua Lục Tranh, vứt cho hắn một khối sạch sẽ khăn. Lục Tranh cũng không khách khí, trực tiếp dùng mới tinh khăn lau thái dương nước mưa. Trời mưa xuống còn cưới ngựa, kết quả chính là Lục Tranh quần áo ẩm ướt một mảng lớn. Dù xuống tại hắn tóc mai ở giữa sợi tóc chậm rãi nhỏ xuống giọt nước. Cố Cẩn nói ra. Đa tạ Lục Hầu gia hạ thủ lưu tình. Không để cho ta tại quan ngoại mua bán bị hao tổn quá nghiêm trọng. Lục Tranh tiếp tục lau giọt nước. Nhẹ nhàng trả lời. Ngươi rất để cho ta ngoài ý muốn. Lúc đầu ta đã đem ngươi nghĩ rất lợi hại. Nhìn thấy ngươi cho quan ngoại đưa tin tức. Sưởng sốt khai thông một đầu thẳng cùng quan ngoại thông đạo. Ta mới hiểu được còn là xem thường ngươi. Cố Cần, Cố Thần Chi. Liền tên mang chữ cùng mở miệng. Lục Tranh đem khăn làm trang giấy xé nát. Đều đều vải cơ hồ một cái khuôn đúc đi ra, đồng dạng rộng hẹp. Vải từ Lục Tranh trong tay bay xuống. Bị Thảo Nguyên Đạt bộ thủ lĩnh xưng là quân sư người. Bị bệ hạ dùng trọng kim treo giải thưởng người. Dĩ nhiên là ngươi, ta đúng là không biết ngươi khi nào đi qua quan ngoại cẩm y vệ. Liên quan tới Cố Cẩn điều tra chỉ có hơi mỏng một trang giấy nội dung. Cố Cẩn cuộc đời ngoài ý muốn đơn giản phổ thông. Bất quá là một cái thiên phú cực cao con thứ đi học kinh lịch. Cũng không chỗ đặc thù. Nhưng là ngay tại mấy ngày trước đây, Lục Tranh tra được tin tức kém chấn kinh hắn cái cằm. Cơ hồ không có người cùng thế hệ có thể khiến cho hắn chấn kinh ngoài ý muốn, Cố Cẩn làm được. Không có nữ tử có thể khiến cho hắn động tâm cam nguyện lâm vào võng tình, Cố sao làm được. Không ai có thể để cho hắn tại trước mặt hoàng thượng tốn sức tâm tư quần nhau, Cố tứ gia làm được. Gặp phải Cố sao. Tiến tới nhận biết người nhà này về sau. Lục Tranh cảm thấy mới mẻ. Tựa như cuộc sống bình thản đều đặc sắc. Không, là kinh tâm động phách. Cũng có ngọt ngào. A Đạt bộ tộc thủ lãnh trẻ tuổi vô cùng có khả năng kế nhiệm Mông Cổ Vương, cùng Trung Thổ sớm muộn có một trận chiến. Lục Tranh nghiêm túc hỏi. Ngươi là tiếp tục làm hắn quân sư. Vẫn là Trung Nguyên các lão thủ phụ sinh là Hán gia người. Chết cũng là Hán gia dược. Cố Cẩn đồng dạng ngồi thẳng thân thể. Chính thức trả lời. Ta giúp ngươi bình Tây Bắc chư hầu bang. Định Nam Cương dòng dõi. Thu phục Liêu Đông. Như thế nào? Cố Cẩn thanh âm không nhẹ không nặng, chữ chữ gõ vào Lục Tranh trong lòng. Lục Tranh nói. Ta cần là đối xử tử tế bảo hộ Cố tứ gia. Yêu quý sao sao một đời một thế. Cố Cẩn vươn tay. Chờ lấy Lục Tranh tay vỗ tới. Thành giao, Lục Tranh nói ra. Ngươi không cảm thấy mình bị thua thiệt, chiến công cũng là ta. Nếu là có thể thực hiện như lời ngươi nói, Nam Tranh Bắc lấy. Thực hiện khai cương thác thổ sự nghiệp to lớn. Thậm chí toàn bộ thiên hạ cũng có thể rơi ở trên tay của ta. công lao là ta, chịu khổ bị liên lụy là ngươi. Tại ta lần thứ nhất lính lãnh binh xuất chinh liền hiểu rõ một chút, đánh thắng trận nhất là không thiếu được lương bổng tiền bạc. Lục Tranh ánh mắt thành khe nhỏ. Ta vốn cho rằng có thể bắt trước Hoắc tướng quân. Lấy đánh cướp đến bổ túc lương bổng cung ứng không đủ. Lại quên khoảng cách Phong Lang cư từ lấy đi qua hơn ngàn năm. Đương nhiên không đơn giản chỉ có cái kia hai cái yêu cầu. Tố Cẩn nghiêm mặt nói. Ngươi cùng ta có thể tổng trưởng quyền hành. Lẫn nhau ngăn được. Thậm chí ta ở ngươi phía dưới cũng có thể. Nhưng là mời Lục Hầu gia lại đáp ứng ta một cái yêu cầu. Ngươi không muốn làm hoàng đế. Tố Cẩn lần nữa tăng thêm ngữ khí. Cũng đừng nhường ngươi cùng Giao Giao nhi tử trở thành hoàng đế. Ngươi muốn biến pháp Lục Tranh một chút liền rõ ràng. Châm trước nói ra. Từ xưa đến nay, chủ trì biến pháp người đã xuống dốc đến kết cục tốt. Vô luận là biến pháp thành công hay là thất bại, ra mặt người phần lớn chết không yên lành, chê khen nửa nọ nửa kia. Ta có đi học chỉ định so Lục Hầu gia nhiều, lập khắp các triều đại đổi thay sách sử, rất rõ ràng ta sẽ đối mặt với cái gì. Tố Cần con ngươi hơi co lại, tựa như nhìn thấy rất đáng sợ sự tình. Không biết Lục Hầu gia có tin tưởng hay không, dự cảm Lục Tranh không lên tiếng. Tố Cần cười rạng rỡ. Cùng là Lục Hầu gia trực giác cũng là nhạy cảm. Người ta cũng là tin tưởng mình trực giác phán đoán người. Ta luôn có một loại cảm giác. Nếu là chúng ta cách này thế hệ không đi làm cải biến, đem cách tân lưu cho người đời sau, sinh dưỡng đế quốc chúng ta sẽ không có tương lai. Tố Cẩn nói năng có khí phách, lời nói kích thích Lục Tranh tê cả da đầu, mồ hôi lạnh ướt đẫm áo trong. Hơn nữa chúng ta có thể làm được sự tình, vì sao lưu cho hậu bối người thanh danh chê khen nửa nọ nửa kia, bỏ mình đương thời một dạng ghi tên sử sách. Tố Cẩn nho nhã diệt hết, triệt để triển lộ bản thân phong mang nhuệ khí. Nếu là Cố Sao hoặc là Cố Lộ gặp đến lúc này Tố Cẩn, nhất định sẽ kêu một tiếng thế giới vì diện chi tử. Lục Tranh chậm rãi nói ra, cho ta nửa tháng thời gian, ta cần phải suy nghĩ cho kỹ. Bất quá có một cách ta có thể đáp ứng ngươi, ta chưa bao giờ nghĩ tới làm hoàng đế.